Chương 272. Hoàng Tuyền Đạo Tông bên trên. Chương 272. Hoàng Tuyền Đạo Tông bên trên. Tề Tiêu Thành là một tòa ở vào Dương Châu cùng Từ Châu chỗ giao giới thành trấn. Trương Thiên Nhẫn từng tại Tề Tiêu Thành phụ cận trong dãy núi, cùng Bạch Vân Thiền Viện còn sót lại 10 vị kết đan kỳ trưởng lão, cùng 10 vị đến từ Phổ Thiện Thiền Viện 10 vị chấp pháp tăng triển khai qua một trận đại chiến. Càng đem Như Ý Kim Cô Đồng biến thành dài trăm ngàn trượng rộng mấy chục trượng bộ dáng, một côn đánh chết Bạch Vân Thiền Viện Bạch Vân Thiền sư, triệt để diệt tuyệt tòa này tiên môn. Mà đem hắn trọn vẹn vây lại nửa tháng Bích Hà Xem, cũng ở vào Tề Tiêu Thành cảnh nội. Trương Thiên Nhẫn hôm nay sáng sớm thoát khốn sau, nguyên bản chuẩn bị trở về Tề Tiêu Thành tu chỉnh một phen, tìm trong thành tu sĩ hỏi thăm một chút người gần nhất nửa tháng đều phát sinh những chuyện gì. Nhưng khi hắn ngự kiếm đi vào Tề Tiêu Thành bên ngoài lúc, lại phát hiện tòa thành trì này lại mở ra hộ thành đại trận. Trương Thiên Nhẫn tự cảm thấy mình bây giờ tại trận đạo bên trên tạo nghệ đã không kém, vốn định muốn sử dụng chính mình nửa tháng đến nay đau khổ tăng lên trận đạo bản sự để phá trừ Tề Tiêu Thành hộ thành đại trận, nhưng hắn lại lo lắng nếu như không phá hết trận pháp, đem Tề Tiêu Thành thành chủ cùng trấn yêu ti cung phụng dẫn ra ngoài. Cùng Bích Hà Xem vị kia đại thừa kỳ Thanh Hồng đạo nhân một trận chiến sau, để hắn rõ ràng dù là có một kiện tiên tiên trí bảo nơi tay, hắn cũng tuyệt đối không phải là một vị đại thừa tu sĩ đối thủ. Nghi hoặc Tề Tiêu Thành tại sao lại phong thành sau khi, Trương Thiên Nhẫn chỉ có thể rời đi nơi này, chẳng có mục đích phi hành muốn. Từ khi đại dục từng cái thành trấn phủ huyện phong thành sau, ngày bình thường giấu ở thần châu các nơi tu sĩ lại lần nữa trở nên sinh động. Mà khi dục đế băng hà sự tình bị đạo báo tin thiên hạ sau, liền ngay cả rất nhiều tu tiên giới tu sĩ cũng nao nao ngay trước tọa trấn những cái kia tu tiên giới trấn yêu ti tu sĩ mặt, quang minh chính đại rời đi tu tiên giới, top 5 top 3 xuất hiện tại thần châu các nơi, vì tông môn thu tập đủ loại tài nguyên. Trương Thiên Nhẫn rời đi Tề Tiêu Thành sau, ngự kiếm phi hành một nửa canh giờ, liền bỗng nhiên cảm giác được năm vị trúc cơ kỳ tu sĩ đang phía dưới trong một chỗ sơn cốc ngồi xuống điều tức lấy, có một vị khác trúc cơ kỳ tu sĩ thủ hộ lấy bọn hắn vừa vặn hỏi thăm một chút bọn hắn, Tề Tiêu Thành tại sao lại phong thành, cùng trong khoảng thời gian này đến tột cùng phát sinh những chuyện gì. Suy nghĩ khẽ động, hắn liền ngự kiếm hướng về mặt đất chỗ kia sơn cốc nhanh quay ngược trở lại xuống. Trong sơn cốc, Hồng Đăng Vân một bên thủ hộ lấy năm vị đồng môn sư huynh đệ, một bên đã suy nghĩ viển vông, nghĩ đến gần đây bởi vì sắp đấu giá một kiện tiên thiên chí bảo, mà danh dương rất nhiều tu tiên giới thông thiên lâu không hổ là lưng tựa đại dục triều đình phòng đấu giá, liền ngay cả tiên thiên chí bảo đều có thể lấy ra đấu giá. Nghe La Tiết sư huynh nói, tông chủ đã mang theo Cơ Vũ sư tỷ đi ám cát, cũng không biết tông chủ có thể hay không từ thông thiên trong lầu chụp tới cái này tiên thiên chí bảo. Ngay tại hắn nghĩ tới nơi này lúc, trong lòng đột nhiên tuôn ra một loại tim đập nhanh cảm giác. Còn chưa chờ hắn tràn ra thần thức, liền gặp một đạo ánh kiếm màu xanh từ đỉnh đầu hắn lướt qua. Tiếp theo chỉ gặp một vị người mặc rách dưới áo bào đen, tóc rối bời, râu ria xồm xoàm giàn mua tu sĩ xuất hiện tại cách hắn vài mét bên ngoài mặt đất, kiếm quang màu xanh lập tức tán đi. Giàn mua tu sĩ chậm rãi quay đầu, dùng một đôi tràn ngập tơ máu, mang theo ngang ngược chi sắc hai mắt lạnh lùng nhìn hắn một cái, khóe miệng phát họa lên một vòng thâm trầm dáng tươi cười. Vị tiểu huynh đệ này, lão phu bế quan đã lâu, không biết nhân gian là năm nào tháng, lần này sau khi xuất quan trong lòng tràn đầy nghi hoặc, xin hỏi tiểu huynh đệ có thể vì lão phu giải hoặc. Nhìn thấy Trương Thiên Nhẫn lần đầu tiên, Hồng Đăng Vân trong lòng chính là giật mình, người này đã nhanh muốn nhập ma. Hồng Đăng Vân mặc dù chỉ là chút cơ kỳ, vừa vặn vì ma môn thánh địa Hoàng Tuyền Đạo Tông đệ tử ngoại môn, sớm đã tại chấp sự dạy bảo xuống, biết được tu sĩ nhập ma trước triệu chứng, cùng nhập ma sau đủ loại bộ dáng. Hoàng Tuyền Đạo Tông mặc dù tu chính là ma đạo, khả ma đạo cùng ma đạo ở giữa cũng có được khác biệt. Trên đời tuyệt đại đa số ma đạo tu sĩ, truy tìm đều là tự do tự tại cùng vô câu vô thúc, cùng chính đạo trong tông môn gò bó theo khuôn phép cơ hồ đi ngược lại. Mà tu sĩ chính đạo trong miệng cái gọi là ma đạo, đại bộ phận là chỉ một bộ phận làm việc tàn nhẫn, vì đạt tới mục đích không từ thủ đoạn tu sĩ. Lại bởi vì một bộ phận ma đạo cự phách vô pháp vô thiên, không chút kiêng kỵ phương thức làm việc, mới tạo thành ma đạo tu sĩ thanh danh cực kém cục diện. Nhưng ở Hồng Đăng Vân trong lòng, trước mắt Trương Thiên Nhẫn lại cùng bọn hắn loại này ma đạo tu sĩ khác biệt, hắn đã bị tâm ma xâm lấn, sắp trở thành chân chính ma đầu. Ngắn ngủi trong nháy mắt, Hồng Đăng Vân liền liên tưởng đến Thiên Hải chấp sự đối bọn hắn khuyên bảo lời nói kia ngày khác hành tẩu thiên hạ, như gặp được sắp nhập ma, hoặc là đã nhập ma tu sĩ, có thể tránh thì tránh, tránh không khỏi liền thành thật thật, tuyệt đối không nên làm cho đối phương tiếp xúc đến tự thân, càng không nên tin đối phương trong miệng hết thảy lời nói. Vừa nghĩ đến đây, da đầu hắn run lên không người hạ bái, rất cung kính nói bái kiến tiền bối. Dứt lời sau, hắn vội vàng lại nói tiền bối nếu có nghi hoặc, cứ việc hỏi thăm, chỉ cần vãn bối biết đến, nhất định biết gì nói nấy. Trương Thiên Nhẫn nhìn thấy vị này tu sĩ trúc cơ đối với hắn một mực cung kính thái độ sau, tâm tình lập tức tốt đẹp. Phải biết nửa tháng trước, hắn cũng là một vị tu sĩ trúc cơ. Bây giờ nhìn thấy một vị tu sĩ trúc cơ đối với hắn bày ra cung kính thái độ sau, trong lòng của hắn sinh ra một loại không nói được sảng khoái. Trong lúc nhất thời, thái độ của hắn cũng biến thành ôn hòa đứng lên, ngươi ngược lại là cái hiểu lễ, xem ở ngươi cung kính như thế thái độ xuống, lão phu sau đó liền lòng từ bi tha cho ngươi một mạng. Nghe được câu này sau, Hồng Đăng Vân không khỏi trong lòng run lên, vội vàng thật sâu cúi đầu, cung kính nói, đa tạ tiền bối. Trương Thiên Nhẫn phủ cần cười một tiếng, nói mấy tháng gần đây đều phát sinh một chút sự tình gì à? Nghe hắn hỏi mờ mờ, Hồng Đăng Vân trong lòng một khổ, có thể lại không dám không trả lời, chỉ có thể suy tư một trận, dứt khoát từ Như Ý Kim Cô Đồng từ Quan Hải Thành xuất thế bắt đầu nói về. Trương Thiên Nhẫn nghe nói tại hắn đằng sau, thiên hạ lại thêm ra nhiều như vậy kiện tiên tiên trí bảo sau, sắc mặt lập tức biến đổi, tràn ngập tơ máu trong hai mắt, càng là lộ ra nồng đậm vẻ tham lam. 12 kim nhân nhập thế thời điểm, hắn đang chạy trốn trên đường, bởi vậy chưa từng nghe. Dưới mắt nghe được cái này tiên tiên trí bảo sau, trong đầu của hắn lập tức sinh ra một cái ý nghĩ, như lão phu để Như Ý Kim Cô Đồng đem 12 kim nhân thôn phệ hết, cái này tiên tiên trí bảo nhất định sẽ khôi phục rất nhiều linh tính đáng tiếc dục đế mặc dù băng hà, có thể đại dục vẫn còn có 5 vị điệu tiên tọa trấn. Thôi, 12 kim nhân liền để bọn hắn lại lưu một đoạn thời gian. Ngay sau đó, hắn lại nghĩ tới thập nhị phẩm công đức kim liên. Hồng Đăng Vân cũng không có bảo hắn biết Thương Sơn lão ma sự tình khác, cái này khiến Trương Thiên Nhẫn coi là vị lão ma này chỉ là trong ấn tượng vị kia độ kiếp kỳ tu sĩ như ý kim cô đồng có được áp chế hết thảy pháp bảo thần dị, lại bị lão phu tăng lên lâu như vậy, tuyệt đối có thể áp chế hắn trong tay thập nhị phẩm công đức kim liên. Kẻ này tuy là độ kiếp kỳ, khả lão phu nếu là cách 180 dặm cho hắn một côn, hắn dù là không chết cũng phải trọng thương. Bất quá, hắn thân là độ kiếp kỳ tu sĩ, tốc độ phi hành cùng bỏ chạy tốc độ nhất định viễn siêu lão phu cảm giác. Trầm ngâm một lát sau, Trương Thiên Nhẫn nhịn không được hơi nhướng mày, lão phu tuy là tu sĩ kết đan, nhưng một thân thủ đoạn nhưng vẫn là ngày xưa từ Mở Mị tông học được trúc cơ thuật pháp, xem ra phải đi thêm vào một tòa tông môn. Bằng không mà nói, dù là nhìn thấy bọn hắn, cũng căn bản lưu không được bọn hắn. Nghĩ tới đây, ánh mắt của hắn sâu kín nhìn về phía Hồng Đăng Vân, hỏi, nói đến, tiểu huynh đệ đến từ nơi nào tông môn? Hồng Đăng Vân rất cung kính nói hồi bẩm tiền bối, vạn bối đến từ Hoàng Tuyền Đạo Tông, là trong tông một vị đệ tử ngoại môn. Trương Thiên Nhẫn nghe vậy lúc hai mắt sáng lên, gấp giọng nói, thế nhưng là chín đại thánh địa một trong Hoàng Tuyền Đạo Tông. Mặc dù chờ đợi nửa tháng, nhưng cũng không có đi truyền pháp trong các sao chép thuật pháp. Hắn nhận biết tu sĩ cũng không nhiều, huống hồ ai sẽ đem loại thủ đoạn này tùy tiện dạy cho người khác. Nghĩ tới đây lúc, trong đầu hắn đột nhiên hiện ra một cái ý niệm trong đầu nghe nói hắn có thể mộng nhập tiên cảnh. Hẳn là đây là hắn tại trong tiên cảnh học được thủ đoạn. Tại hắn âm thầm ngờ vực vô căn cứ thời điểm, Tần Mục thần thức đã bắt đầu tại khối ngọc giản kia bên trong xem xét đứng lên. Khối ngọc giản này bên trong một chút tin tức đều biểu hiện tại một bức to lớn tường ánh sáng phía trên còn hàng ra pháp khí, linh khí, phù bảo, pháp bảo, công pháp, thuật pháp, thần thông, linh thực, đan dược, phụ triện chờ rất nhiều phân loại. Tần Mục dùng thần thức đại khái quét qua sau, trong lòng cảm khái. Hồng Đăng Vân thần sắc cung túc nói tiền bối nói không sai. Lão phu như lấy như ý kim cô bổng làm mồi nhử, nghĩ đến hẳn là có thể thêm vào tòa thánh địa này. Trương Thiên Nhẫn trong đầu sinh ra ý nghĩ này sau, thần sắc trở nên càng phát ra hòa ái. Chỉ là hắn tràn ngập tơ máu hai mắt, cùng lôi thôi lết tiết bề ngoài, phối hợp vẻ mặt này sau, lộ ra càng phát ra quỷ dị. Lão phu cũng là từng nghe nói ma môn thánh địa Hoàng Tuyền Đạo Tông tên, chỉ là một mực vô duyên nhìn thấy quý tông đệ tử, không nghĩ tới hôm nay nhân duyên tế hội, làm quen tiểu huynh đệ. Lão phu giờ phút này vừa mới xuất quan, trước mắt còn không chỗ đi, không bằng xin mời tiểu huynh đệ mang lão phu gặp một lần thánh địa uy thế. Hồng Đăng Vân nghe nói lời ấy, trong lòng cơ hồ cười nhạo đứng lên. Nhưng hắn cũng không dám biểu hiện như thế đi ra, do dự một lát sau, nói việc này không khó, chỉ là vãn bối cần chờ đến mấy vị này sư huynh điều tức kết thúc mới được. Trương Thiên Nhẫn quay đầu nhìn mấy cái mặc dù nhắm chặt hai mắt, nhưng lại sắc mặt trắng bệnh tu sĩ trúc cơ, âm thanh lạnh lùng nói, bọn hắn sớm đã điều tức kết thúc, lại một mực nhắm chặt hai mắt, để cho ngươi ở đây trông coi. Đây là khi dễ ngươi thành thật đâu. Nói lên trung thực hai chữ này sau, Trương Thiên Nhẫn đột nhiên nhớ tới đã từng chính mình, trong lúc nhất thời, trong mắt lóe lên một vòng huyết sắc, khóe miệng cũng bất chi bất giác phát họa lên một vòng nụ cười giữ tận người thành thật phải bị người khi dễ sao. Đang khi nói chuyện, hắn đưa tay rút ra cắm ở sợi tóc ở giữa ngọc châm. Chỉ là tiện tay ném đi, ngọc châm này liền dài ra theo gió, biến thành một cây kính rộng rãi hơn 10 trượng, dài hai hơn 10 trượng thâu ngắn của sắt. Cột sắt này hai đầu chính là hai cái kim cô, ở giữa một đoạn chính là đen nhánh kim loại, đây là như ý kim cô đồng. Hắn là Phiếu Miểu Tông phản đồ Trương Thiên Nhẫn. Hồng Đăng Vân nhìn thấy căn này thâu ngắn lớn cột sắt bộ dáng sau, một chút liền nhận ra bảo vật này chính là biến mất đã lâu như ý kim cô đồng. Cũng tại lúc này, như ý kim cô bổng ngang nhiên đập xuống, kèm theo to lớn tiếng ầm ầm, Hồng Đăng Vân chỉ cảm thấy dưới chân mặt đất cũng vì đó run lên. Lại nhìn cái này tiên thiên chí bảo đã áp đảo một mảnh cây cối, mà vậy liền năm cái trúc cơ kỳ tu sĩ đã bị món chí bảo này ép thành một bãi thịt nát. Nhìn thấy huyết thủy từ kim cô bổng cùng mặt đất tiếp xúc giữa khe hở bạc bạc chảy ra một màn, Hồng Đăng Vân lập tức trong lòng run lên. Lúc này, Trương Thiên Nhẫn chỉ là vẫy vẫy tay, như ý kim cô bổng liền ngã bay mà đến, to lớn bộ dáng đang lấy mắt trần có thể thấy tốc độ vụt nhỏ lại. Khi nó trở lại trong tay hắn lúc, chỉ là kim quang lóe lên, liền lần nữa biến thành ngọc chân bộ dáng. Hồng Đăng Vân phản ứng cực nhanh, liên tưởng đến Trương Thiên Nhẫn vừa rồi lời nói kia sau, liền vội vàng không người hạ bái, nói đa tạ tiền bối vì vãn bối ra mặt. Trương Thiên Nhẫn gật đầu mỉm cười, nói lão phu chỉ là không quen nhìn bọn hắn khi dễ người thành thật thôi. Nói xong câu đó, hắn mở miệng hỏi, hiện tại có thể đi được chưa? Hồng Đăng Vân cuống quýt gật đầu, tiếp theo liền dùng truyền tống phù mang theo Trương Thiên Nhẫn rời đi nơi đây. Hoàng Tuyền Đạo Tông, năm gần 16, bởi vì thiếu khuyết dinh dưỡng, cùng trường kỳ đều tại ngày đêm giao thế làm lấy làm việc cực nhọc, mà trở nên dáng người gầy gò, khuôn mặt trắng bệnh cơ vân, đang hướng ra phía ngoài cửa chấp sự nơi ở đi đến. Cặp mắt của hắn mặc dù đang nhìn phía trước, bộ dáng lại có vẻ chỉ mi của mắt. Cơ Vân trong đầu vẫn muốn vừa rồi phát sinh sự tình. Trương Trung, Lưu Viễn mặc dù không có gì đầu óc, nhưng đối với hắn mà nói, bọn hắn muốn so Triệu Mạc khó đối phó hơn. Dù sao đối phó Triệu Mạc lúc, hắn trước đó liền ẩn giấu đi đứng lên. Nhưng đối phó Trương Trung, Lưu Viễn lúc, hắn lại cùng Lưu Viễn đối diện gặp được, mà Lưu Viễn kiến đến vốn nên chết tại trong hàn đàm Giả Minh lại từ đàm thủy trung leo ra sau, trong nháy mắt liền hiểu được Giả Minh nhất định dựa vào khối kia mảnh vỡ linh thạch tại sống chết trước mắt tấn thăng luyện khí kỳ. Bởi vậy, lập tức liền lớn tiếng kêu gọi đứng lên, đem căn phòng cách vách Trương Trung dẫn đi ra. Cơ Vân lo lắng cho mình giữa ban ngày sử dụng thôn thiên ma bình sẽ bị những người khác nhìn thấy, thế là giả bộ không địch lại, quay người liền hướng Triệu Mạc ở lại con đường kia chạy tới. Hắn lúc đến đã chú ý tới, tại trên con đường kia cũng không có người nào. Trương Trung, Lưu Viễn kiến đến Cơ Vân nhìn thấy hai người bọn họ sau, xoay người chạy sau, còn tưởng rằng hắn cũng không có như bọn hắn phỏng đoán như vậy tấn thăng luyện khí kỳ. Nghĩ đến khối kia mảnh vỡ linh thạch khả năng còn tại Cơ Vân trên thân cất giấu, hai người bọn họ liền vội vàng đuổi theo. Thế là bọn hắn liền bị Cơ Vân ở trên nửa đường dùng thôn thiên ma bình lấy đi. Nghĩ lại tới nơi này sau, Cơ Vân trong mắt cũng khôi phục thần thái. Lúc này hắn mới phát hiện mình đã bất chi bất giác đi tới ngoại môn chấp sự chỗ, ở đó là một tòa do cùng loại hắc diệu thạch vật liệu đá đắp lên mà thành ba tầng thạch lâu. Không biết là bởi vì những này vật liệu đá bản thân còn là nơi đây có bố trí trận pháp. Cơ Vân tiếp cận thạch lâu sau, lập tức liền có một trận khí tức âm lãnh đánh tới. Chỉ là trong nháy mắt, hắn trần trụi ở bên ngoài da thịt liền toát ra nổi da gà. Cố nén trong lòng kiêng kỵ đi vào khoảng cách cửa đá vài mét bên ngoài sau, hắn rất cung kính ôm quyền không lời, cao giọng kêu gọi đứng lên đệ tử tạp dịch Cơ Vân, cầu kiến chấp sự. Theo thanh âm hắn rơi xuống, đóng chặt nặng nề cửa đá liền tại hắn trong ánh mắt mong chờ kèm theo ù ù âm thanh từ từ đi lên, hiện lộ ra thạch lâu một tầng bộ phận bài trí. Ngay sau đó, một giọng giản mua từ trong thạch ốc truyền ra vào đi. Cơ Vân nghe vậy tập trung ý chí, cẩn thận từng ly từng tí đi vào thạch lâu. Thạch lâu một tầng không gian chỉ có hơn 100 bình dáng vẻ, nhưng những không gian này bên trong chỉ có một tấm giường đá, còn lại đồ dùng trong nhà tất cả đều là tủ đá. Tại từng dãy tủ đá bên trong, trưng bày đếm không hết cái bình màu đen, mỗi một cái vỏ đều là to bằng đầu người, thân vỏ thì khắc họa lấy quỷ dị đường vân màu máu. Lúc này, ngoại môn chấp sự đang xếp bằng ở trong phòng chỉ có chiếc giường đá kia bên trên. Cơ Vân không chỉ một lần gặp qua vị này ngoại môn chấp sự, nhưng một mình cùng hắn ở chung còn là lần đầu tiên. Vị này ngoại môn chấp sự tên là Vân Nguyên Chân Nhân, là một vị khuôn mặt nghiêm túc thanh niên, nhìn bộ dáng lời nói, dường như chỉ so với Cơ Vân lớn hơn vài tuổi. Nhưng Cơ Vân biết, Vân Nguyên Chân Nhân chính là một vị sống 400 năm kim đan kỳ tu sĩ. Mà giống Vân Nguyên Chân Nhân dạng này ngoại môn chấp sự, Hoàng Tuyền Đạo Tông bên trong tổng cộng có 327 vị. Tấu chương xong, chương 273. Hoàng Tuyền Đạo Tông xuống. Chương 273, Hoàng Tuyền Đạo Tông xuống. Vân Nguyên Chân Nhân mắt có thâm ý nhìn xem thần sắc có chút khẩn trương Cơ Vân, chậm chậm mở miệng nhìn trong cơ thể ngươi linh khí tán loạn, xem ra là dẫn khí thành công. Nói xong, hắn nâng lên thon dài lại trắng trắng sạch sạch bàn tay, từ trong ngực lấy ra một khối lệnh bài màu đen, dùng cùng loại ngự vật thuật thủ đoạn khiến cho lơ lửng, để nó trôi hướng Cơ Vân đã dẫn khí thành công bước vào luyện khí kỳ, y theo quy củ, liền ứng ban cho thân phận của ngươi lệnh bài. Cơ Vân nhìn thấy lệnh bài tung bay ở trước mặt, vội vàng thần sắc kính cẩn vươn hai tay, đem nó nâng ở lòng bàn tay. Cảm giác chạm tay băng lãnh chất liệu, trong lòng của hắn tuôn ra một cỗ vui sướng. Từ nay về sau cũng không tiếp tục cần làm trâu làm ngựa làm việc. Hắn tại Hoàng Tuyền Đạo Tông làm dòng dã một năm đệ tử tập dịch, mỗi ngày mệt gần chết, nằm mộng cũng nhớ muốn tấn thăng đệ tử ngoại môn, nhưng cho tới giờ khắc này mới hoàn thành điều tâm nguyện này. Sau đó chỉ cần đạt được công pháp tu luyện, tu hành con đường này liền sẽ triệt để ở trước mặt hắn hiện ra. Mặc dù tư chất của hắn chính là hạ hạ chờ đánh giá, nhưng dù là không có đạt được thôn thiên ma bình trước, Cơ Vân đều không thèm để ý chút nào, huống chi bây giờ. Hắn tin tưởng, chỉ cần mình vạn sự chú ý cẩn thận, hết thảy bày mưu rồi hành động, dựa vào thôn thiên ma bình, một ngày nào đó sẽ đạt tới có thể tại Hoàng Tuyền Đạo Tông bên trong bảo vệ tốt muội muội Cơ Vũ trình độ. Nghĩ tới đây sau, Cơ Vân cung tiếng nói, đệ tử đa tạ chấp sự ban thưởng làm cho. Vân Nguyên Chân Nhân Vân nghe vậy gật đầu, ánh mắt tại Cơ Vân trên thân dò xét một phen, nói một cách đầy ý vị sâu xa, nói ngươi ngược lại là có chút số phận, không chỉ có phát hiện lão phu tùy ý ném vung mảnh vỡ linh thạch, còn có thể từ những người khác trong tay sống sót. Hắn dùng tuổi trẻ bộ dáng tự xưng lão phu lúc, cho người ta một loại quái dị cảm giác, mà trên mặt của hắn càng là lộ ra mang theo mấy phần nụ cười quỷ dị. Cơ Vân sau khi nghe sắc mặt đổi biến, bởi vì đạt được lệnh bài, tấn thăng đệ tử ngoại môn vui sướng hưng phấn trong phút chốc tiêu tán, một trái tim thuận thế ngã vào đáy cốc. Vân Nguyên Chân Nhân chú ý tới Cơ Vân đột nhiên khẩn trương lên sắc mặt lúc, dáng tươi cười lại quỷ dị mấy phần, lão phu nguyên lai tưởng rằng ngươi sáng sớm từ trong đầm nước leo ra sau liền sẽ tới đây, không nghĩ tới ngươi có thể nhẫn mại một buổi sáng, càng bày mưu rồi hành động, thông qua trong hàn đảm một kiện dị bảo đem Triệu Mạc bọn người đều giết chết, phần tâm tư này ngược lại để lão phu cảm thấy khối kia mảnh vỡ linh thạch bị ngươi đạt được cũng không tệ. Cơ Vân nghe được đoạn văn này sau chỉ cảm thấy tê cả da đầu. Hắn không nghĩ tới Vân Nguyên Chân Nhân thậm chí ngay cả hắn sử dụng thôn thiên ma bình chuyện giết người đều như vậy rõ ràng. Hắn cố nén trong lòng đột nhiên dâng lên bất an, cung cung kính kính hướng Vân Nguyên Chân Nhân thi lễ một cái, không biết chấp sự cần đệ tử làm cái gì. Tại Cơ Vân xem ra, Vân Nguyên Chân Nhân cái gọi là tùy ý rơi vãi mảnh vỡ linh thạch, nhất định có mục đích của hắn, huống chi đối phương còn biết hắn có được thôn thiên ma bình sự tình. Dưới loại tình huống này, không bằng thái độ nhu thuận một chút, không chừng vị này ngoại môn chấp sự sẽ xem ở hắn tốt đẹp trên thái độ, tha cho hắn một mạng. Vân Nguyên Chân Nhân liếc mắt liền nhìn ra Cơ Vân suy nghĩ trong lòng, tại hắn nói dứt lời lúc, lập tức cười nhạo một tiếng, ngươi ngược lại là thông minh, sợ lão phu có cái gì tâm tư, cố ý ở trước mặt lão phu bán cái ngoan. Trên mặt hắn vẫn như cũ treo loại kia để cho trong lòng người hốt hoảng nụ cười quỷ dị, chậm rãi nói, "Bất quá, ngươi lại là nghĩ xấu, lão phu nhắc lên việc này là bởi vì có chuyện muốn sớm cáo chi ngươi. Giống như ngươi như vậy mượn nhờ ngoại vật mới dẫn khí thành công đệ tử tạp dịch, muốn đi vào ngoại môn mà nói, còn có khác một đạo khảo hạch." "Khảo hạch?" Cơ Vân hơi kinh ngạc, hắn vẫn cho là chỉ cần dẫn khí thành công, liền có thể trở thành Hoàng Tuyền Đạo Tông ngoại môn đệ tử. Vân Nguyên Chân Nhân gặp hắn hơi kinh ngạc, không khỏi cười lạnh vài tiếng, còn nhớ đến lúc trước tại nhập môn khảo thí lúc, tổng cộng khảo nghiệm vài hạng. Cơ Vân vội vàng cung kính đáp, "Đệ tử còn nhớ rõ, lúc trước trung khảo nghiệm ba loại, hạng thứ nhất là linh căn, hạng thứ hai là trải qua một tấm vải thỏa mãn xương ngủ hành lang, hạng thứ ba thì là một chỗ huyết cảnh." Vân Nguyên Chân Nhân chậm rãi mở miệng, "Linh căn khảo thí chỉ là cơ sở, một hạng này đại biểu các ngươi đối với linh khí cảm giác độ. Linh căn như trúc, dấu tại xương sống, mắt trị số vì 10 tiết, bởi vì ngang nhau tư chất xuống cũng có khoảng cách, cho nên thượng cổ tu sĩ lợi dụng trị số đến tiến hành càng cẩn thận phân chia. Như lão phu nhớ không lầm, linh căn của ngươi chỉ có một điểm." Cơ Vân trầm mặc xuống. Vân Nguyên Chân Nhân nói tiếp, "Mà cái gọi là trong hành lang xương ngủ, chính là linh vụ, hành lang trung dài 10 bên trong. Khảo nghiệm nội dung chính là các ngươi bộ thân thể này đối với linh khí mẫn cảm trình độ, nếu như ngươi chỉ là linh căn thấp, nhục thân không ngại, riêng này một hạng liền có thể để cho ngươi dẫn khí thành công tấn thăng ngoại môn. Về phần hạng thứ 3 hoàn cảnh, khảo nghiệm chính là tâm cảnh. Giống như ngươi như vậy, chính là bởi vì ba loại khảo thí đều không hợp cách, mới có thể đạt được hạ hạ các loại đánh giá, trở thành trong phụ tập dịch. Dưới tình huống bình thường, nếu không có ngoại vật tương trợ, các ngươi tạp dịch đời này đều không thể cảm giác được rời rạc ở trong thiên địa linh khí. Khi nói đến đây, hắn tấm kia tuổi trẻ trắng loáng trên mặt lộ ra nồng đậm vẻ châm chọc, nếu như ngươi bái nhập chính đạo tông môn, chỉ là khảo nghiệm này sau đánh giá kết quả, cũng đủ để cho ngươi phí thời gian cả đời. Nhưng Hoàng Tuyền Đạo Tông chính là ma đạo thánh địa, dù là các ngươi đánh giá đều là hạ hạ trở, lại như cũng sẽ cho các ngươi một cái cơ hội. Dù sao, cho dù là một bộ thi thể, đều có tác dụng chỗ. Mà tại vô cùng dài trên con đường tu hành, ngoại trừ nhập môn khảo nghiệm vậy liền mấy thứ, bất luận là số phận, còn là thủ đoạn, đều vô cùng trọng yếu. Cùng những này so ra, một chút bồi dưỡng tài nguyên lại được cho cái gì? Mỗi 10 năm, thậm chí mỗi 100 năm bên trong, chỉ cần có một tạp dịch tử đệ có thể trở thành tu sĩ kim đan, mang đến chỗ tốt liền đã vượt qua những tài nguyên này. Nói đến đây, trên mặt hắn mỉa mai đã tiêu tán, ngược lại đổi chi chính là một mặt lạnh nhạt, lao phu thân là ngoại môn chấp sự, hàng năm đều có thể chọn lựa 10 cái tạp dịch tham gia ngoại môn khảo hạch, nhưng cũng không phải là người nào đều có thể để lao phu chọn chúng. Bởi vậy, lao phu cho các ngươi ngoài định mức sắp đặt hai đạo khảo thí. Hạng thứ nhất, khảo thí số phận. Lao phu sẽ đem linh thạch bóp nát, tùy ý ném ở các ngươi đang làm nhiệm vụ khu vực, ai số phận tốt, ai liền có thể nhận đến. Hạng thứ hai, khảo thí thủ đoạn. Bất luận các ngươi sử dụng thủ đoạn gì, chỉ cần có thể thu hoạch được khối kia mảnh vỡ linh thạch, cũng còn sống đi vào lao phu nơi này, liền coi như là khảo thí hợp cách. Vân Nguyên chân nhân giải thích xong đây hết thảy sau, ánh mắt hờ hững nhìn chăm chú về phía Cơ Vân, năm nay lão phu đã dùng qua 9 cái danh ngạch, ngươi là cái thứ 10. Cơ Vân nghe hắn nói như vậy, vội vàng liền muốn nói lời cảm tạ. Nhưng còn chưa chờ hắn mở miệng, Vân Nguyên chân nhân lại đột nhiên cười lạnh một tiếng, nhưng mà, ngươi lại cũng không là lão phu nguyên bản chọn chúng người. Triệu Mạc, ngươi hẳn là rất quen thuộc đi. Thủ đoạn của người nọ cùng tâm tư tại các ngươi những đệ tử tạp dịch này bên trong đều là thượng đẳng, liền ngay cả linh căn đều so với các ngươi mạnh. Đến. Cơ Vân nghe được Triệu Mạc hai chữ lúc, trong lòng lập tức trầm xuống. Mà Vân Nguyên chân nhân thì cười lạnh nói, chỉ tiếc người này số phận không được, không chỉ có không có nhặt được mảnh vỡ linh thạch, ngược lại bởi vậy mất mạng. Ngược lại là ngươi, mặc dù linh căn cùng tâm cảnh đều là hạ đẳng, nhưng số phận lại so bọn hắn tất cả mọi người mạnh. Rõ ràng bị người đẩy vào hàn đàm, lại có thể dẫn khí thành công, càng tại trong hàn đàm nhặt đến một kiện luyện hồn đan. Phần này số phận, liền ngay cả lão phu cũng không thể không hâm mộ ngươi, nếu là lão phu năm đó có ngươi phần này số phận, hôm nay sớm đã trở thành nguyên thần đại tu. Khi nói đến đây, Vân Nguyên chân nhân thanh âm ngừng lại, khóe miệng lộ ra không hiểu dáng tươi cười, người đạt được luyện hồn đan thời điểm, hẳn là tại trong hàn đàm nhìn thấy những thi cốt kia cùng thi hài đi, bọn hắn có là đệ tử tạp dịch, có là nội môn tu sĩ, thậm chí còn có rất nhiều trong môn chấp sự cùng trưởng lão. Đệ tử tạp dịch nguyên nhân cái chết không cần nhiều lời, ngươi cũng hẳn là hiểu ra. Về phần những cái kia nội môn tu sĩ, cùng trong môn chấp sự cùng trưởng lão thi hài, không phải tẩu hỏa nhập ma, chính là cùng người tranh đấu, chết tại trong tông môn. Dạng này hàn đàm, trong tông có 81 chỗ. Cách mỗi mấy chục trên trăm năm, liền sẽ có số phận bất phàm đệ tử, từ những cái kia trong hàn đàm đạt được tiền bối di bảo. Nhưng lão phu nhắc nhở ngươi một câu, trong hàn đàm những dị bảo kia bên trong, rất có thể cất giấu tu sĩ nào đó hồn phách, sử dụng lúc muốn vạn phần coi chừng, đừng ngốc ngốc bị người đoạt xá rơi, dẫn đến lão phu một phen khổ tâm phó mặc. Cơ Vân nghe xong hắn thao thao bất tuyệt sau, liền vội vàng không người ôm quyền, cung kính nói, đa tạ chấp sự nhắc nhở, đệ tử về sau nhất định càng thêm coi chừng. Ân. Vân Nguyên chân nhân thái độ đối với hắn biểu thị hài lòng, vuốt cằm nói, về phần khảo hạch, ngươi nương tựa theo viên kia ngoại môn lệnh bài leo núi đằng sau, liền đi bổng lộc trong nội đường nhận lấy đệ tử ngoại môn tháng này tài nguyên, lại đi truyền pháp điện tầng thứ nhất lựa chọn sử dụng một môn chủ tu công pháp, một môn thuật pháp. Ngươi có tầm một tháng thời gian dùng để công pháp tu luyện cùng thuật pháp. Giữa lúc này, ngươi đạt được hết thể đãi ngộ đều cùng bình thường đệ tử ngoại môn giống nhau. Một tháng sau, ngươi cùng với những cái khác khu vực bị ngoại cửa chấp sự chọn chúng tập dịch, cùng lúc tiến vào bí cảnh Bách Quỷ Vụ Lâm tham gia khảo hạch, chỉ có người thông qua khảo hạch mới có thể tấn thăng làm thi phụ đệ tử ngoại môn. Cơ Vân nghe hắn nói đến nơi đây, trong lòng đột nhiên trầm xuống. Chỉ có một tháng thời gian dùng để tu luyện. Lấy tư chất của hắn, một tháng này đại khái ngay cả luyện khí một tầng đều không thể đột phá. Cũng may những người khác cũng đều là tạp dịch, tư chất chính là tốt hơn hắn, cũng tuyệt đối cũng không khá hơn chút nào. Chỉ cần trong bí cảnh không có người giống như Vân Nguyên chân nhân như vậy, ngay cả đệ tử tạp dịch đều muốn âm thầm quan sát, dựa vào thôn thiên ma bình, hắn tất nhiên là cuối cùng còn sống cái kia. Khi hắn nghĩ tới đây lúc, Vân Nguyên chân nhân bỗng nhiên khẽ cười một tiếng, dường như biết hắn đang suy nghĩ gì bình thường, mở miệng nói, đương nhiên, trong bí cảnh không hạn chế bất kỳ thủ đoạn nào, lại không người đi chú ý các ngươi bọn này đệ tử tạp dịch ở giữa sinh tử vật lộn, cho nên ngươi đều có thể yên lòng. Cơ Vân sau khi nghe trong lòng tối buông lòng một hơi, đồng thời nhìn vào Vân Nguyên chân nhân lần nữa nói tạ ơn một tiếng. Vân Nguyên chân nhân tại lúc này nâng lên trắng non bàn tay thon dài, duỗi ra ngón tay điểm một cái Cơ Vân sau lưng những cái kia tủ đá, nhìn thấy những cái kia trên tủ đá bày biện cái vỏ đi, cái bình kia tên là dưỡng hồn đàn, chính là trong tay ngươi món kia luyện hồn đàn đồ mô phỏng, tác dụng chỉ là tẩm bổ âm hồn, cũng không có đem người thu nhận luyện hóa năng lực. Ngươi lúc rời đi từ phía trên tùy tiện ôm một kiện rời đi, nhỏ một giọt máu đi lên, liền có thể đối với nó điều khiển, về sau cần cực kỳ tế luyện. Trong tay ngươi luyện hồn đàn, có thể không cần liền không cần. Dù sao, người khác luyện chế ra tới pháp bảo, chung quy so ra kém chính mình luyện chế ra tới. Ngoại môn trong khu vực có thật nhiều bắt âm hồn cỡ nhỏ bí cảnh, nhưng mỗi một cái địa phương đều cần điểm tích lũy mới có thể tiến nhập. Muốn thu hoạch được điểm tích lũy, chỉ có hai loại phương pháp. Loại thứ nhất, đi hoàn thành công lục đường ban bố các hạng nhiệm vụ. Loại thứ hai, dùng linh thạch đi hối đoái. Tiếp xuống trong một tháng, ngươi có thể chuyên tâm tu luyện, dùng để tăng lên cảnh giới hoặc là đối địch thuật pháp. Cũng có thể dùng điểm tích lũy đi hối đoái đi hướng những bí cảnh kia tư cách, sau đó bắt một đầu âm hồn tế luyện vì quỷ buộc. Lựa chọn như thế nào, đều bằng chính ngươi. Cơ Vân nghe vậy túi người hành lễ, nói chấp sự nhắc nhở, đệ tử nhất định ghi nhớ trong lòng. Vân Nguyên chân nhân khẽ ừ sau liền không cần phải nhiều lời nữa, tùy ý khoát tay áo. Cơ Vân hiểu ra đây là để cho mình rời đi ý tứ, lúc này quay người từ trên tủ đá ôm tiếp theo chỉ dưỡng hồn đàn, lại đối Vân Nguyên chân nhân không người thi lễ một cái đệ tử cáo lui. Nói đi, quay người rời đi. Cùng một thời gian, Hồng Đăng Vân cũng mang theo Trương Thiên Nhẫn đi tới có Hoàng Tuyển Đạo Tông chấn giữ Dỗ Mị trong tu tiên giới, cũng một đường giới thiệu Dỗ Mị tu tiên giới, từ xưa liền do Hoàng Tuyển Đạo Tông tọa chấn, ước chừng thần châu mặt đất một châu lớn nhỏ, cuối cùng đều là loạn lưu biển. Cái gọi là loạn lưu biển chính là thiên địa bị xé nứt lúc sinh ra loạn lưu, chính là đại thừa lao tổ xâm nhập loạn lưu trong biển, cũng sẽ bị khoảnh khắc xé rách. Nghe nói nếu có thể thành tiên, liền có thể vượt ngang loạn lưu biển, đến thần châu mặt đất bên ngoài còn lại tám châu. Nhưng những này lục địa phía trên, lại nghỉ lại nước cờ chi không hết thượng cổ dị thú, Dỗ Mị tu tiên giới, thậm chí mặt khác tu tiên giới, bởi vì ở vào thần châu bên ngoài, thỉnh thoảng liền có thể nghe được những cái kia thượng cổ dị thú thanh âm, thậm chí còn có thể nhìn thấy bọn chúng thân ảnh mơ hồ. Cho nên, cho dù là thánh địa đại tông, cũng vẫn muốn rời đi tu tiên giới, trở lại thần châu trên đại địa. Dù sao thần châu mặt đất có thanh đế bày ra trận pháp, những cái kia thượng cổ dị thú không dám tới gần. Trương Thiên Nhẫn nghe được hắn sau khi giới thiệu, đột nhiên cảm thấy thế giới này trở nên lạ lẫm đứng lên. Ngày xưa tại Mờ Mị Tông lúc, hắn căn bản hiểu rõ không đến những này đi vào Dỗ Mị tu tiên giới trước đó, hắn vẫn cho là thần châu mặt đất chính là duy nhất thế giới, tu tiên giới chỉ là trong thế giới bí cảnh. Có thể giờ phút này mới từ Hồng Đăng Vân khẩu bên trong biết được, giống thần châu mặt đất thế giới như vậy, thế mà còn có 8 cái. Ngay tại hắn nghĩ tới nơi này lúc, bên hai đột nhiên vang lên một đạo đinh thai nhức góc bỏ họ âm thanh, trong bầu trời xa xăm càng xuất hiện một tôn thân hình chiếm cứ nửa cái thiên khung to lớn sinh vật thân ảnh. Thân ảnh bốn phía càng là phong lôi phun trào, lộ ra cực kỳ trắng quan. Chỉ là đạo thân ảnh này có nồng vụ che lấp, không cách nào nhìn thấy nó đến tột cùng là cái dạng gì. Trương Thiên Nhẫn trợn mắt hốc mồm nhìn xem cái kia đạo kinh khủng thân ảnh, run giọng nói, đây là vật gì? Hồng Đăng Vân đã không cảm thấy kinh ngạc, bình tĩnh nhìn qua đạo thân ảnh kia, mở miệng nói ra, đây là thượng cổ dị thú một trong, tên là Châu Ngựa Thủ Như Ngựa, thân giống như châu, đuôi giống như hổ, thân cao vạn trượng, người mang điên đảo khí hậu quảng đại thần thông. Lục địa bị nó đi qua, đất liền sẽ biến thành biển, mặc dù thoạt nhìn là lục địa, nhưng lại là một mảnh không đáy đại dương mênh mông, mà lại biển này không có sức nổi, chính là tiên nhân rơi vào, cũng khó thoát khỏi cái chết. Mà một vùng biển mênh mông bị nó đi qua, liền sẽ hóa thành kiên cố nhất mặt đất. Nhưng nhìn, lại là hải dương bộ dáng. Càng đáng sợ chính là, bình thường thần thông căn bản giết không chết nó, bởi vì thân thể của nó chính là ở vào khoảng cùng nước cùng thổ chi ở giữa kỳ lạ tồn tại. Trương Thiên Nhẫn nghe hắn giới thiệu xong sau, chỉ cảm thấy tê cả da đầu, càng là cảm thấy Dỗ Mị tu tiên giới giống như so bên ngoài còn nguy hiểm hơn. Chương 274. Lão phu Trương Thiên Nhẫn. Chương 274. Lão phu Trương Thiên Nhẫn. Cơ Vân ôm trong ngực băng lãnh thấu xương dưỡng hồn đàn từ thạch lâu sau khi rời đi, đi một đoạn lộ trình, cảm thấy cảnh vật xung quanh trở nên sau khi an toàn, mới nuốt nước bọt, thở dài một cái. Vừa rồi tại thạch lâu bên trong, nghe được Vân Nguyên chân nhân biết hắn dùng thôn tiên ma bình giết chết Triệu Mạc ba người sự tình sau, trực tiếp đem hắn dọa chạy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người, ta vẫn là quá bất cẩn, nếu không có thôn tiên ma bình ở bên ngoài hình tượng, cùng cái gì luyện hồn đàn tương tự mà nói, ta vừa rồi liền đã mất mạng. Trước mắt thôn tiên ma bình chỉ có thể thôn vệ hết cùng ta giống vậy cảnh giới người, mà Vân Nguyên chân nhân lại là kim đan đại tu, hắn vừa rồi nếu là yêu cầu thôn tiên ma bình mà nói, ta bất luận giao hay không giao, đều là một con đường chết. Ta bởi vậy mất mạng cũng là không quan trọng, chỉ sợ sẽ còn liên lụy đến tiểu muội. Mặc dù nàng đã là Dỗ Mị đạo chủ đệ tử, nhưng thôn thiên ma bình dù sao cũng là tiên thiên chí bảo, liên quan đến chí bảo như thế, những này ma đạo tu sĩ chỉ sợ cái gì sự tình đều làm ra được. Ngưng Mi suy tư đến nơi đây lúc, Cơ Vân mặt mũi tái nhợt trở nên ngưng trọng lên. Vừa rồi kinh lịch sự tình phảng phất giống như đòn cảnh tỉnh, để hắn hiểu được thân ở Hoàng Tuyển Đạo Tông bên trong, vạn sự nhất định phải coi chừng cẩn thận hơn, dù là bên người không ai, cũng muốn làm có người đang ngó chừng hắn. Dù sao hắn căn bản không phát hiện được chung quanh có hay không tu sĩ thần thức, thuật pháp loại hình. Chỉ có mãi mãi cũng cho là bên người có người nhìn chằm chằm, mới có thể dưỡng thành cẩn thận bản năng, mà tại tòa này ma đạo trong thánh địa giữ được tính mạng. Nghĩ tới đây lúc, hắn vừa tối nghĩ ngợi nói, Vân Nguyên chân nhân lời không thể dễ tin, cái gọi là luyện hồn đàn ta cũng chưa gặp qua, dù là đoạn văn này là đang lừa ta, ta cũng không biết. Nay loại sống hơn 400 năm kim đan lão tổ, tâm tư như vực sâu biển lớn, ta dù là có 10 cái đầu góc cũng coi như bất quá hắn, trước mắt chỉ có thể coi chừng ứng đối. Tỷ như mảnh vỡ linh thạch sự tình, nếu như không phải hắn mở miệng nói ra mưu đồ, ta khả năng cho tới giờ khắc này còn tưởng rằng là chính mình vận khí tốt. Càng sẽ không nghĩ đến cùng Triệu Mạc bọn người ở giữa lẫn nhau tính toán cùng sinh tử vật lộn, kết quả là chỉ là vị chấp sự này một trận nhu đồ. Cơ Vân than nhẹ một tiếng, cảm thấy áp lực lớn như núi, loại nhân vật này thật là đáng sợ. Nói đến, hắn mặc dù luôn mồm nói coi chừng bị người đoạt xá, có thể trong những lời này chưa hẳn không có tính toán. Thì như, ám chỉ ta đem thôn thiên ma bình sự tình che giấu, cứ như vậy, trừ hắn ra, trong tông mặt khác lao tổ liền sẽ không biết kiện bảo bối này sự tình. Sở dĩ không có ngay tại chỗ từ trong tay của ta cướp đi kiện bảo bối này, có thể là muốn nhìn một chút kiện bảo bối này phải chăng có được đoạt xá chi lực. Vừa nghĩ đến đây lúc, Cơ Vân mặt lộ suy nghĩ chi sắc, thầm nghĩ, bị động ứng đối cuối cùng không phải kế lâu dài, đến tìm cơ hội tra một chút hàn đảm cùng dưỡng hồn đàn sự tình. Mặt khác, được lợi dùng cái này dưỡng hồn đàn đi trong bí cảnh bắt một con quỷ buộc, nhìn nhìn lại như thế nào mới có thể đem quỷ buộc bồi dưỡng càng thêm cường đại, cũng may khảo hạch trong bí cảnh đem thôn thiên ma bình hoàn mỹ ẩn tàng. Âm thầm quyết định ra đến sau, hắn ngẩng đầu nhìn một chút phía trước mục đích. Xa xa nhìn lại, nơi đó bị nồng đậm mây mù bao phủ. Hắn ngày bình thường cùng với những cái khác đệ tử tạp dịch nói chuyện trời đất thời điểm, đã thăm dò được Hoàng Tuyển Đạo Tông ngoại môn liền xây dựng ở nơi xa mảnh kia liên miên trăm dặm, núi non chập trùng, quanh năm bao phủ mây mù trong dãy núi. Tại đầu dãy núi kia bên trong, có một tòa cao vút trong mây chủ phòng, Dỗ Mị đạo chủ cùng các vị trưởng lão liền ở tại nơi đó. Ngoại môn cùng đệ tử nội môn chỗ ở, thì giải tại trên dãy núi còn lại trong sân phòng, tông môn đem ngọn núi móc sạch, vì bọn họ đào móc ra từng cái động phủ, cũng phân chia khu vực. So sánh chỉ có thể ở ngoài dãy núi ở lại đệ tử ngoại môn, đệ tử nội môn ở lại ngọn núi khoảng cách chủ phong rất gần, giống như chúng tinh phùng nguyệt đây là bởi vì chủ phong địa mạch phía dưới chôn giấu lấy vô số cương thi, mà cương thi trên người âm sát chi khí trải qua thời gian dài góp nhặt, khuyết tán, đã sớm đem tòa chủ phong kia biến thành một mảnh bạo địa. Càng đến gần chủ phong, càng là đối với các đệ tử quỷ buộc, luyện thi có chỗ tốt. Theo trong phủ quỷ buộc, luyện thi số lượng tăng nhiều, nó âm khí cùng sát khí lại trả lại chủ phong, cái này liền dẫn đến mảnh này liên miên trăm dặm dãy núi, quanh năm bị âm khí hình thành mây mù bao phủ, giống như một tòa tự nhiên mê vụ đại trận. Mà tại dãy núi bên ngoài chân núi, thì là bọn hắn những đệ tử tạp dịch này chỗ ở trải qua không biết bao nhiêu năm tháng, nhiều đời đệ tử tạp dịch bọn họ đã vây quanh cả tòa sơn mạch, thành lập được một tòa lại một tòa đặc biệt tiểu trấn. Ngoài trấn bình nguyên chính là linh điện, linh quán khu vực. Cơ Vân hồi tưởng đến đây hết thảy thời điểm, thân hình cũng tại xen vào nhau tinh tế trong đường phố xuyên qua ở giữa gặp được một chút xa lạ đệ tử tạp dịch, có biết hắn trong ngực món kia vỏ đen liền lộ ra ánh mắt hâm mộ, không quen biết thì mặt mũi tràn đầy lạnh nhạt. Hắn đi có chừng một canh giờ, mới rốt cục đi ra tiểu trấn. Lúc này hắn cũng nhìn thấy nơi xa thủ đứng ở một thềm đá đường hai bên hai vị thanh niên. Mà phía sau hai người hết thảy cảnh tượng đều bị bao phủ tại mênh mông trong sương mù dày đặc. Bọn hắn một béo một gầy, mặc trên người có thêu đường vân màu bạc màu mực y phục, trên mặt mang cự người ngàn dặm lạnh nhạt biểu lộ. Cơ Vân tật đi mấy bước đứng cách hai người vài mét bên ngoài dừng lại, không mình hành lễ nói đệ tử tạp dịch Cơ Vân, bái kiến hai vị sư huynh. Hai người tại hắn hành lễ đằng sau, mặt mũi tràn đầy lạnh lùng đáp lễ lại sư đệ khách khí. Cơ Vân tại bọn hắn đáp lễ sau, liền dùng một bàn tay đem cái vỏ ôm, một tay khác từ trong ngực lấy ra ngoại môn lệnh bài đưa về phía đối phương. Lệnh bài chỉ có bàn tay lớn nhỏ, toàn thân hình bầu dục, tựa như mặc ngọc, chính diện có khắc ngoại môn mặt sau có khắc ngoại môn chấp sự, Vân Uyên chế. Hai người nhìn thoáng qua lệnh bài trong tay của hắn sau, béo sư huynh trên khuôn mặt lập tức lộ ra cứng ngắc dáng tươi cười, mở miệng nói, nguyên lai là vừa mới thăng cấp ngoại môn sư đệ. Nói đi, hắn hướng xấu sư huynh hỏi, sư huynh, hai người chúng ta ai là vị sư đệ này dẫn đường? Xấu sư huynh lạnh lùng nói, để ta đi, vừa vặn đã đến hoán trị thời gian. Nói đi, hắn nhìn vào Cơ Vân nhẹ nhàng gật đầu, nói vị sư đệ này, ngươi đi theo ta. Đa tạ hai vị sư huynh. Cơ Vân vội vàng nói tạ ơn, sau đó theo thật sát vị này xấu sư huynh sau lưng. Bọn hắn phóng ra mấy bước, liền xâm nhập vậy liền nặng nề trong sương ngủ. Cơ Vân xuyên qua tầng kia đồng vụ sau mới phát hiện, cái này sương mù dường như chỉ có nhàn nhạt một tầng, một khi xuyên qua, phía trước cảnh tượng liền trong nháy mắt trở lên rõ ràng. Hắn đưa mắt nhìn lại, trước mắt là một đầu dọc theo dãy núi tu kiến dài dằng dặc thềm đá. Con đường leo núi bên trên, xấu sư huynh dùng thanh lãnh thanh âm trầm ổn hướng Cơ Vân ngắn gọn giới thiệu chính mình cùng vị kia béo sư huynh. Hắn gọi Lục Thanh Vân, vị kia béo sư huynh gọi là Từ Thiên Hành, hai người đều là 3 năm trước đây bái nhập Hoàng Tuyền Đạo Tông, sự tình khác thì không có nhiều lời. Cơ Vân cẩn thận quan sát hắn một hồi, chỉ gặp hắn mũi cao thẳng, ánh mắt lăng lệ, khuôn mặt hơi có vẻ lạnh lùng. Hành vi cử chỉ trầm ổn mạnh mẽ, trên đường đi nhìn không chớp mắt, cả người đều lộ ra cực kỳ tự tin. Lục Thanh Vân không để ý đến Cơ Vân đối với hắn dò xét, phối hợp đi tới. Không bao lâu, hai người liền dọc theo thềm đá đi tới tiếp cận vị trí đỉnh núi, đi đến nơi này lúc, Cơ Vân đột nhiên nhìn thấy một tòa nửa ẩn nửa dấu, dường như đứng lặng tại đỉnh núi Thạch Bài Lâu. Thạch Bài Lâu toàn thân đen kịt, chất liệu dường như cùng Vân Nguyên chân nhân ở lại thạch lâu một dạng. Lục Thanh Vân lưu ý đến Cơ Vân ánh mắt, ngữ khí bình thản nói đó chính là sơn môn, qua sơn môn, liền chính thức đặt chân tông môn ngoại môn khu vực. Nói xong, hắn đã mở ra bộ pháp hướng đỉnh núi đi đến. Cơ Vân vội vàng đuổi theo, trong lòng không khỏi có chút chờ mong. Không bao lâu, hai người một trước một sau đi vào nguy nga tráng quan sơn môn phía dưới. Cơ Vân ngẩng đầu nhìn toàn thân đen kịt, nguy nga âm trầm thạch bài lâu, chỉ thấy phía trên treo một khối màu đỏ như máu màu lót bảng hiệu, phía trên dùng phong ngân nhiều lực bút pháp viết Hoàng Tuyền Đạo Tông 4 chữ lớn. Tiểu chữ dường như có một loại nào đó huyền diệu, Cơ Vân chỉ là nhìn thoáng qua, liền cảm giác toàn thân ấm lãnh, trong thai càng có tràn ngập oán hận vô tận tiếng la khóc truyền đến. Tại những âm thanh này vờn quanh bên trong, trước mắt hắn thế giới trong nháy mắt bị một mảnh xa lạ cảnh tượng bao trùm bốn. Đó là một cái âm khí nặng nề u ám thế giới. Xếp mà lên mây đen cách xa mặt đất rất gần. Một mảnh nhìn không thấy bờ màu đỏ thấm hải dương tại trong cuồng phong quần quật lấy, tản mát ra nồng hậu dày đặc mùi hôi thối. Cơ Vân nghe ào ào tiếng sóng biển, tạm thời lại không phân rõ nơi này là hiện thực còn là huyễn cảnh. Hắn muốn cất bước, lại phát hiện thân thể giống như là bị người phóng ra thuật pháp, động một cái cũng không thể động. Ngay sau đó, liền nhìn thấy từng bộ phá thành mảnh nhỏ, diện mạo dữ tợn, toàn thân màu xanh đen thi thể bị thủy triều cọ rửa đến bên bờ. Bọn chúng vặn vẹo lên thân thể tàn huyết, chậm rãi dãy rủa lấy đứng lên, tập tễnh hướng hắn đi tới. Làm những thi thể này đi vào trước người hắn sau, tất cả đều kêu thảm nô ra tay. Nhìn xem vô số chỉ màu nâu xanh, tản ra mùi hôi thối bàn tay tranh nhau chen lấn hướng hắn trộm tới lúc, Cơ Vân con ngươi co rụt lại, cưỡng ép đè ép muốn gọi ra thôn thiên ma bình bản năng, nhìn chòng chọc vào những thi thể này. Cũng tại lúc này, hắn bên trái bả vai bỗng nhiên trầm xuống, giống như là có người trùng điệp đập một chút. Trong chốc lát, hết thảy cảnh tượng như là mặt kính một dạng, chậm rãi pha thoái, từ trước mắt hắn biến mất. Lấy lại tinh thần Cơ Vân, vô ý thức thở dài ra một hơi. Lục Thanh Vân cầm lại đập vào Cơ Vân trên bờ vai tay, trong lòng kỳ quái tâm cảnh của hắn, nhưng cũng không có nói cái gì, chỉ là ánh mắt yên tĩnh đi về phía trước ra mấy bước đa tạ. Cơ Vân chuẩn bị hướng hắn nói lời cảm tạ, nhưng lời còn chưa nói hết, chỉ thấy Lục Thanh Vân xuyên qua thạch bài lâu bên trong đột nhiên hiện ra màu đỏ như máu vòng xoáy, biến mất tại trong ánh mắt của hắn. Giờ phút này Lục Thanh Vân đã không tại, Cơ Vân trong lòng mặc dù đối với thạch bài lâu giống như sơn môn có chút hiếu kỳ, nhưng không dám lại ngẩng đầu. Hắn vô ý thức ôm chặt trong ngực băng lãnh thấu xương dưỡng hồn đàn, túi đầu đi vào trước cửa. Sơn môn này dường như có ý thức bình thường, khi hắn tiếp cận, lập tức có một cái màu đỏ như máu vòng xoáy khí lưu xuất hiện ở trước mặt hắn. Ngay tại hắn chuẩn bị cất bước đi vào lúc, bên tai đột nhiên vang lên bá một tiếng. Sau một khắc, hai thanh phi kiếm một trước một sau rơi vào bên cạnh hắn, rơi xuống một già một trẻ hai bóng người. Cơ Vân cẩn thận từng ly từng tí đánh giá bọn hắn một chút, phát hiện vẻ mặt già mua tu sĩ kia, tựa như 60-70 tuổi một dạng, màu đen bảo phục nghiêng nghiêng ngả ngả khoác lên người, khiến cho hắn nhìn cực kỳ trắng trợn. Mái tóc màu xám cho giống như tổ chim giống như lộn xộn, một cây ngọc châm nghiêng cắm ở đỉnh đầu. Hắn cầm có một sợi tròm râu dê, gương mặt hai bên cũng có được kéo cặn bã râu ria. Nhưng nhất gây Cơ Vân chú ý thì là đối phương cặp kia tràn đầy tơ máu hai mắt, cùng khóe miệng mơ hồ treo cười lạnh. Tuổi trẻ tu sĩ kia mặc cùng Lục Thanh Vân một dạng có thêu đường vân màu bạc màu mực y phục, khuôn mặt ngược lại là tương đối bình thường, không có chỗ đặc biệt nào. Hồng Đăng Vân cảm giác được Cơ Vân cẩn thận từng ly từng tí dò xét ánh mắt sau, không để ý đến hắn, mà là trên mặt dáng tươi cười nhìn vào bên người Trương Thiên Nhẫn nói ra, "Tiền bối, nơi này chính là Hoàng Tuyển Đạo Tông sơn môn, chỉ cần từ nơi này đi vào chính là ngoại môn khu vực. Nhưng mà, muốn xuyên qua sơn môn lại cần tông môn ban thưởng lệnh bài thân phận, còn xin tiền bối ở đây chờ một lát, vãn bối đi tìm trong tông trưởng bối vì ngài đòi hỏi một viên." Trương Thiên Nhẫn nhẹ nhàng gật đầu, mở miệng nói, "Đi thôi, nhưng ngươi nếu là một đi không trở lại mà nói, đừng trách lão phu ở đây đại náo một trận, đến lúc đó nếu là dẫn xuất người nào tới, lão phu liền nói ra là ngươi đem lão phu mời tới." Sau khi nói xong câu đó, hắn đối với Hồng Đăng Vân ôn hòa cười một tiếng. Hồng Đăng Vân bị hắn lời nói kia dọa đến biến sắc, chỉ có thể kiên trì ôm quyền không người, thần sắc chân thành nói, "Tiền bối yên tâm." Nói đi, quay người cất bước, đi vào sân môn. Theo màu đỏ như máu vòng xoáy khí lưu đem hắn thân ảnh thôn vệ hết, Trương Thiên Nhẫn cũng đem ánh mắt nhìn về phía bên người Cơ Vân. Sớm tại rơi xuống phi kiếm thời điểm, hắn cũng cảm giác được khuôn mặt này tái nhợt thanh niên trên thân tản ra một loại không nói rõ được cũng không tả rõ được đặc thù khí tức. Mà loại cảm giác này, Cơ Vân cũng có. Bởi vậy hắn mới không có trước tiên bước vào sân môn. Trương Thiên Nhẫn dùng một đôi tràn ngập tơ máu hai mắt chăm chú đánh giá Cơ Vân, mở miệng hỏi, "Tiểu huynh đệ, ngươi tên là gì?" Cơ Vân lúc này báo ra tên giả của mình chữ Khải Bẩm Tiền Bối, "Vạn bối tên là Giả Minh, thương nhân Gu Giả, ngày mai Minh." Trương Thiên Nhẫn nhíu mày, "Giả Gu Minh? Tên thật là lạ, lão phu cùng hắn chưa bao giờ thấy qua, tại sao lại cảm thấy trên người hắn có loại hấp dẫn lão phu khí tức?" Không đợi hắn đem nguyên nhân này tìm tòi nghiên cứu hiểu ra, trước mắt trong sơn môn đột nhiên xuất hiện một cái màu đỏ như máu vòng xoáy khí lưu, ngay sau đó, 10 cái mặt trầm như nước tu sĩ, như lâm đại địch giống như từ trong vòng xoáy đi ra, tại Trương Thiên Nhẫn diện dừng đứng lại. Trương Thiên Nhẫn mặc dù có thể cảm nhận được trên người bọn họ phát ra khí tức cường đại, lại nhìn không ra cảnh giới của bọn hắn. Hắn vô ý thức đề phòng, lạnh lùng nhìn chằm chằm những tu sĩ này. Bên trong một cái tuổi già tu sĩ, tại lúc này mở miệng nói, "Các hạ họ gì tên gì, đến ta Hoàng Tuyển Đạo Tông có gì muốn làm?" Trương Thiên Nhẫn diện không biểu lộ, gàn từng chữ một, "Lão phu Trương Thiên Nhẫn." Nghe được tên của hắn sau, mấy tu sĩ này nhìn lẫn nhau một cái, lẫn nhau truyền âm hắn thế mà cứ như vậy thừa nhận. Nói như vậy, trên đầu của hắn châm gài tóc kia, chính là tiên tiên trong trí bảo Như Ý Kim Cô tuyệt vời. Nghe nói hắn tùy tiện liền đem Bạch Vân Thiền Viện cho hủy diệt, Bạch Vân Thiền Viện chính là Phổ Thiện Thiền Viện phân tự một trong. Bạch Vân Thiền sư mặc dù chỉ có nguyên anh tu vi, nhưng căn cứ chúng ta giải được tin tức, khi đó Trương Thiên Nhẫn chỉ có trúc cơ tu vi, như vậy xem ra, Như Ý Kim Cô đồng nhất định có thể trợ hắn vượt qua mấy cái cảnh giới giết người. Lão phu cảm thấy không chỉ như vậy, hắn hủy diệt Bạch Vân Thiền Viện sau, Phổ Thiện Thiền Viện sẽ không đối với cái này thờ ơ, tất nhiên sẽ phái ra chấp pháp tăng đi tìm hắn gây phiền phức, những cái kia chấp pháp tăng đều là nguyên thần tu vi, còn hiểu đến hợp kích chi pháp. Nói như vậy đến, chẳng phải là đại biểu cho hắn tại trúc cơ lúc liền có thể uy hiếp, thậm chí giết chết nguyên thần tu sĩ. Như Ý Kim Cô bổng linh tính không phải còn không có khôi phục sao? Tại sao lại có như thế lớn uy lực? Các ngươi chẳng lẽ quên, Như Ý Kim Cô bổng bàn sơ tại Đông Hải khi xuất hiện trên đời, triển lộ ra bộ dáng, thế nhưng là cao có vạn trượng. Tiên tiên chí bảo tất nhiên muốn so bình thường pháp bảo, thậm chí là tiên khí còn cứng rắn hơn. Tại tiên đề này xuống, cao như vậy lớn cổ sắt nện xuống đến, có mấy cái tu sĩ có thể đối phó được? Gánh không được chẳng lẽ còn tránh không rồi chứ? Trừ phi cái này tiên tiên chí bảo biến lớn, rũi dài tốc độ, viễn siêu đột quang, bằng không mà nói, Trương Thiên Nhẫn dù là có uy hiếp nguyên thần tu sĩ thực lực, cũng ngăn không được nguyên thần tu sĩ. Tấu chương xong, chương 275. Từ hôm nay, lão phu cùng ngươi không chết không lứt. Bên trên. Chương 275, từ hôm nay, lão phu cùng ngươi không chết không lứt. Bên trên. Hoàng Tuyển Đạo Tông đi ra 12 vị tu sĩ, đều là nguyên thần kỳ nội môn chấp sự. Giữa bọn hắn truyền âm, nhìn như dùng hồi lâu, kỳ thật chỉ là trong nháy mắt. Mấy người cho chuyện xong, lên tiếng trước nhất hỏi thăm Trương Thiên Nhẫn cái kia giản mua tu sĩ, mặt không khác sắc chắp tay hỏi, Hoàng Tuyển Đạo Tông cùng Mở Mị Tông hai vị tông chủ cũng không phải là quen biết cũ, bản tông trên dưới cũng không có đạo hữu hảo hữu chí giao. Không biết đạo hữu đột nhiên pháp giá lâm này, không biết có chuyện gì. Tại bọn hắn hỏi thăm lên tiếng thời điểm, mặt ngoài như không có chuyện gì xảy ra Cơ Vân, trong lòng âm thầm chấn kinh nguyên lai hắn chính là đạt được Như Ý Kim Cô đồng cái kia Trương Thiên Nhẫn. Chắc không được ta gặp được hắn về sau, trong lòng sẽ có một loại đặc thù cảm giác. Hiện tại xem ra, loại cảm giác này hẳn là tiên thiên chí bảo người nắm giữ ở giữa liên hệ nào đó. Chỉ là không biết, cảm giác như vậy, Trương Thiên Nhẫn phải chăng cũng có. Như hắn cũng có mà nói, chẳng phải là đã biết ta cũng là tiên thiên chí bảo người nắm giữ. Ngay tại Cơ Vân trong lòng vì thế lo lắng thời điểm, Trương Thiên Nhẫn cũng mở miệng hồi phục lại mấy vị này tu sĩ lão phu cùng Quý Tông, mặc dù ngày xưa cũng không giao tình, nhưng Quý Tông thanh danh, lão phu cũng sớm có nghe thấy. Hôm nay mạo muội đến nhà, nhưng thật ra là muốn thêm vào Quý Tông. Trương Thiên Nhẫn mục đích, Hồng Đăng Vân sớm đã bẩm báo rõ ràng. Vì vậy, cái này hơn 10 vị tu sĩ nghe được Trương Thiên Nhẫn lời nói này sau, sắc mặt một mực duy trì bình tĩnh. Trước hết nhất cha hỏi giản mua tu sĩ, lần nữa chắp tay nói, lão phu đạo hiệu Trăm Huyễn chính là trong tông nội môn chấp sự dẫn đầu. Hắn tự giới thiệu mình một phen sau, hai con ngươi nhìn chằm chằm Trương Thiên Nhẫn, mở miệng nói, từ khi tiên thiên chí bảo xuất thế hôm đó, tông ta cũng đã biết được, thiên hạ tất nhiên sẽ bởi vì những này tiên thiên chí bảo mà bị quấy đến phong vân biến sắc. Trương đạo hữu chính là tiên tiên chí bảo người nắm giữ một trong, trước mắt mà nói, giống Trương đạo hữu người như vậy, dù là không phải rồng phượng trong loài người, cũng là khí vận vào đầu. Mà lấy đạo hữu thực lực, trong thiên hạ có thể địch nổi người, nghĩ đến đã không nhiều lắm. Trương đạo hữu không đi tiêu diêu tại thế, vì sao muốn thêm vào tông ta? Trương Thiên Nhẫn phủ cần cười một tiếng, nói chư vị nghĩ đến đã biết lao phu hết thảy. Cần gì phải hỏi ra những lời này? Cái này hơn 10 vị tu sĩ nghe được câu này sau, liếc mắt nhìn nhau. Sớm tại thần binh phủ đem Như Ý Kim Cô Đồng liệt vào tháng 3 thần binh đứng đầu bảng thời điểm, Trương Thiên Nhẫn ba chữ này liền đã theo Như Ý Kim Cô Đồng, cùng một chỗ truyền đến thiên hạ các đại tông môn bên trong. Khi đó hắn, mặc dù còn chưa bại lộ nắm giữ Như Ý Kim Cô Đồng sự tình, nhưng có quan hệ cái này tiên tiên chí bảo, hắn lại là duy nhất tiếp xúc người. Hoàng Tuyền Đạo Tông thân là ma đạo thánh địa, tự nhiên có năng lực tra rõ ràng có quan hệ Trương Thiên Nhẫn hết thảy. Thậm chí có thể nói, bọn hắn hiểu rõ đến nội dung, muốn so mở mị tông người còn nhiều hơn. Nhìn thấy bọn hắn trầm mặc sau, Trương Thiên Nhẫn đông nhiên than nhẹ một tiếng, ngựa khí thổn thức mở miệng nói, không dối gạt chư vị, mở mị tông hai vị tông chủ, đối với tông môn sự tình không hề giống những tông môn khác tông chủ đồng dạng tại ý, trong tông môn công pháp, thuật pháp, thần thông loại hình, đã ít lại càng ít, hơi có uy lực vậy liền mấy môn, không phải không cho vẹn, chính là có đủ loại ảnh hưởng. Lão phu tự biết tư chất thấp, vì cầu đại đạo, liền dựa vào một bản ma môn công pháp tấn thăng đến chút cơ kỳ, không nghĩ tới lại bởi vì hảo hữu phản bội, dẫn đến lão phu tại trước mắt bao người bị trong môn trưởng lão phế bỏ một thân ma đạo tu vi, càng ngay cả tuổi thọ cùng căn cốt đều bởi vậy nhận khác biệt trình độ ám thương. Đằng sau mấy chục năm, lão phu vì bảo vệ mình, chỉ có thể biểu hiện ra thành thành thật thật bộ dáng. Chưa từng nghĩ, bởi vì lão phu trung thực, ngược lại nhận lấy càng nhiều khi nhục. Nếu không có tiếp xúc đến Như Ý Kim Cô Bổng mà nói, lão phu có lẽ sẽ lựa chọn từ thôi chức vụ, đi nhân gian mai danh nhận tích, lấy phàm nhân phương thức vượt qua còn lại thọ nguyên. Bạch Huyền đạo nhân nhẹ nhàng gật đầu, những chuyện này, bọn hắn sớm đã biết. Trương Thiên Nhẫn bất đắc dĩ cười một tiếng, nói lão phu hôm nay tuy là tu sĩ kết đan, có thể một thân thuật pháp lại cùng tu sĩ trúc cơ không khác, toàn bộ nhờ ta bảo bối này mới có thể tồn tại đến nay. Nhưng tiên thiên chí bảo trung quy là ngoại vật, uy lực của nó hoặc nhiều hoặc ít lại nhận lão phu thực lực ảnh hưởng. Lão phu nếu là chỉ có bảo bối mà không muốn phát triển mà nói, cuối cùng sẽ có một ngày, ngay cả bảo đái người đều sẽ bị một vị nào đó đại năng cầm đi. Cùng dạng này, không bằng tìm có thể thu lưu lão phu địa phương. Lão phu khác không dám nói, vượt qua vài cái cảnh giới giết mấy cái nguyên thần kỳ, tựa như lấy đồ trong túi giống như đơn giản. Bạch Huyền đạo nhân nghe hắn nói xong những này, gật đầu vuốt râu nói đạo hữu ngược lại là ít có người thành thật, nếu như trên người đạo hữu không có dính dáng tới đến chuyện phiền toái mà nói, chỉ là thành tâm thêm vào tông môn mà thôi, bản tông tử không cự tuyệt lý lẽ. Trương Thiên Nhẫn nghe hắn kiểu nói này, khóe miệng không khỏi lộ ra dáng tươi cười. Nhưng còn không đợi hắn mở miệng, Bạch Huyền đạo nhân liền đã vượt lên trước than nhẹ một tiếng, tràn đầy tiếc hận nói, chính như lão phu nói tới, trên người đạo hữu nếu không có dính dáng tới đến phiền phức, bản tông không gì sánh được hoan nghênh đạo hữu thêm vào. Trương Thiên Nhẫn nghe vậy nheo lại một đôi mắt, âm thanh lạnh lùng nói, ý của ngươi là không để cho lão phu thêm vào? Bạch Huyền đạo nhân nhẹ nhàng gật đầu, nói đạo hữu mời trở về đi, trên người ngươi phiền phức, chúng ta thực sự dính dáng tới không dậy nổi. Trương Thiên Nhẫn cười lạnh, khuôn mặt cũng âm trầm xuống dưới, ngươi ngược lại là nói một chút, lão phu trên thân đến tuột cùng có cái gì phiền phức? Nếu như ngươi nói không nên lời, đừng trách lão phu sau đó ra tay tàn nhẫn, giống như ngươi như vậy tu sĩ, chết trong tay lão phu đã vô số kể. Trầm Huyền đạo bạn nhẹ nhàng cười một tiếng, nói trước tiên nói kiện thứ nhất phiền phức, đạo hữu có biết, lúc này ngươi đã sắp nhập ma. Hoàng Tuyền đạo tông tuy là ma đạo tông môn, nhưng ma đạo cùng ma đầu ở giữa chênh lệch, lại tựa như thiên địa chi cách. Giống như Thương Sơn lão ma như vậy ma đạo cự phách, giết chết sinh linh hơn mấy trăm triệu. Ngày bình thường mọi người mặc dù mở miệng một tiếng ma đầu, nhưng chưa bao giờ đem hắn xem như ma đầu đối đãi. Bởi vì, hắn trung quy là có thiện ác chi phân, không phải gặp người liền giết, càng không có hủy diệt thế giới ý nghĩ. Nhưng nhập ma sau tu sĩ, lại là không phân thiện ác, muốn giết liền giết, trọng yếu nhất chính là bọn hắn sẽ ở từ nơi sâu xa cùng những cái kia hung thần lẫn nhau có cảm giác, cuối cùng bị những cái kia hung thần trô mê hoặc, trở thành ma đầu. Hoàng Tuyền đạo tông nhưng không có bản sự đi đối phó liên dục đế đô địch chi bất quá hung thần. Trương Thiên Nhẫn nghe được lời nói này sau, vô ý thức nheo cặp mắt lại, vốn là âm trầm thần sắc, càng là mang tới mấy phần băng lãnh. Hắn thấy, cái gì nhập ma loại hình, căn bản chính là trước mắt lão già này lý do. Hắn đang yên đang lành làm sao lại nhập ma? Bạch Huyền đạo nhân nói xong đoạn văn này sau, ánh mắt liền trực câu câu nhìn chằm chằm Trương Thiên Nhẫn, nói đạo hữu thế nhưng là không tin. Trương Thiên Nhẫn thanh âm băng lãnh nói lão phu tự nhiên không tin. Bạch Huyền đạo nhân cười cười, nói đạo hữu lần này sau khi xuất quan, có thể từng thấy từng tới chính mình thời khắc này tôn dung. Trương Thiên Nhẫn nhíu mày, không nói gì. Bạch Huyền đạo nhân lúc này nhấc tay áo quét qua, một đạo màn nước chống rông ngưng tụ mà ra, hình như một chiếc gương bình thường, lặng lặng lơ lửng tại Trương Thiên Nhẫn diện trước. Trương Thiên Nhẫn nhìn thấy mình tại trong gương cái bóng sau, con ngươi lập tức co rụt lại. Chỉ gặp trong gương chính mình, hất lên nghiêng nghiêng ngả ngả bảo phục màu đen, mái tóc màu xám cho giống như tổ chim giống như lộn xộn. Cam vậy liền một sợi tròm râu dê, cũng không còn mềm mại, mà là chuẩn bị phân nhánh. Liền ngay cả gương mặt hai bên cũng có được kéo cặn bã râu ria. Một đôi tràn đầy tơ máu hai mắt, cùng khóe miệng mơ hồ treo mang theo mấy phần quỷ dị cười lạnh, để Trương Thiên Nhẫn chính mình nhìn thấy, đều ngăn không được trong lòng run lên cái này. Đây là lão phu. Lão phu khi nào biến thành như vậy làm người ta sợ hãi bộ dáng? Hắn không nhịn được trừng lớn hai mắt, kinh ngạc nhìn trong gương chính mình. Tại bên cạnh hắn, một mực không có cảm giác tồn tại gì Cơ Vân, lúc này cũng vụng trộm đánh giá một chút cái gương kia, phát hiện Bạch Huyền đạo nhân cũng không có đem thủ đoạn gì dùng tại trên gương. Trong gương cái bóng chính là Trương Thiên Nhẫn thời khắc này bộ dáng. Bạch Huyền đạo nhân gặp Trương Thiên Nhẫn trầm mặc đã lâu, vuốt râu nói hiện tại, hay nói một chút trên người đạo hữu kiện thứ hai phiền toái sự tình. Đạo hữu từng có lúc, có thể từng cùng đạo quân nhất mạch từng có tranh chấp. Trương Thiên Nhẫn nghe được câu này hỏi thăm sau, đột nhiên quay đầu nhìn về phía Bạch Huyền đạo nhân. Bách Huyễn đạo nhân nhẹ nhàng cười một tiếng, nói đạo hữu có lẽ không biết, đạo quân nhất mạch tu sĩ đều là tà môn ma đạo, đạo hữu có lẽ tại khi nào đắc tội qua bọn hắn, hoặc là cùng bọn hắn sinh ra qua tranh chấp, cho nên bọn hắn tại trên người đạo hữu lưu lại một đạo ấn ký. Loại ấn ký này, ngoại trừ đạo quân nhất mạch tu sĩ bên ngoài, đám người còn lại dù là tu vi lại cao hơn, cũng cảm giác không đến. Nhưng mà, lão phu không ở tại bên trong, bởi vì vài ngàn năm trước, lão phu còn có một cái danh hiệu, kêu là Trăm Huyễn đạo quân. Trương Thiên Nhẫn nghe được câu này sau, con ngươi lập tức co rụt lại. Hắn không chỉ ở từng nghe Phó Thanh Phong cùng Thẩm Tòng Vân trao đổi qua đạo quân nhất mạch sự tình, càng là tại Bích Hà trong quan, cùng Thanh Hồng đạo nhân từng có trực tiếp tiếp xúc. Bởi vậy không gì sánh được rõ ràng, đạo quân là bực nào đáng sợ. Bích Hà đạo quân quang là dựa vào lấy một pho tượng, liền cơ hồ ngăn cản được một đòn toàn lực của hắn. Tại hắn nghĩ đến những ngày thời điểm, Bách Huyễn đạo nhân vuốt râu nói lão phu mặc dù mình phế trừ đã từng thân là đạo quân lúc tu vi, nhưng năm đó ánh mắt vẫn còn tại. Nếu là lão phu không có đoán sai, đạo hữu hẳn là cùng Bích Hà đạo quân nhất mạch sinh ra qua tranh chấp. Trương Thiên Nhẫn bản năng giống như gật gật đầu, không tự chủ mở miệng nói, nửa tháng trước kia, lão phu trên đường đi qua Tề Tiêu thành, ở ngoài thành phát hiện một chỗ đạo quán. Hắn đem mình cùng Thanh Hồng đạo nhân ở giữa phát sinh sự tình, một năm một mười nói rõ được rõ ràng sở, càng đem mình bị khốn Bích Hà xem, hôm nay mới vừa vận phá phong mà chuyện xảy ra cũng nói ra đời miệng. Bách Huyễn đạo nhân gật đầu nói, cho nên đây chính là lão phu nói tới thứ hai chàng chuyện phiền toái, bởi vì Bích Hà đạo quân cũng không có vấn lạc, đồng thời, nàng có thể thông qua nhân gian pho tượng, mơ hồ cảm giác được nhân gian phát sinh sự tình. Thanh Hồng đạo nhân trước khi chết, cho trên người đạo hữu hạ một đạo ấn ký, đợi cho thiên địa trở về thời điểm, Bích Hà đạo quân thế tất sẽ đến tìm kiếm đạo hữu, nói cách khác, đạo hữu còn có 53 năm, nếu như đạo hữu có thể tại 53 năm ở giữa trở thành đại thừa tu sĩ, thậm chí trực tiếp độ kiếp, có lẽ kiếp này có thể miễn. Bằng không mà nói, hậu quả khó liệu. Dù sao, đạo hữu đã nhanh muốn nhập ma. Trương Thiên Nhẫn khẽ mắt không cầm được run rẩy, một gương mặt mo càng là âm trầm như nước. Hắn không nghĩ tới, chính mình một cái nho nhỏ tu sĩ kết đan, thế mà lại trêu chọc đến phiền toái như vậy. Về phần 53 năm tấn thăng đại thừa, thậm chí độ kiếp thành tiên muốn. Nếu là hắn có loại bản sự này, chỗ nào sẽ còn rơi vào bây giờ này tấm kết quả. Bách Huyễn đạo nhân gặp hắn lộ ra vẻ cười khổ sau, lắc lắc đầu nói, đạo hưu tạm thời thoải mái tinh thần, dù sao trên người ngươi chuyện phiền toái cũng không có vì vậy kết thúc, tục nữ nói, giận quá nhiều không ngứa, quá nhiều phiền toái sự tình dính dáng tới đến trên người lời nói, ngược lại cũng liền không cần buồn. Trương Thiên Nhẫn nghe được dạng này an ủi sau, khóe miệng nhịn không được co lại, ý của ngươi là, lão phu trên thân còn có mặt khác chuyện phiền toái. Bách Huyễn đạo nhân gật đầu, sau đó ánh mắt sáng rực, chữ câu câu theo dõi hắn hai mắt, mỉm cười nói, Phó Thanh Phong đạo hữu, cho tới giờ khắc này, nghệ vẫn không chịu hiện thân sao? Trương Thiên Nhẫn nghe được Phó Thanh Phong ba chữ sau, sắc mặt đông nhiên hoàn toàn biến đổi. Vô ý thức nô ra thần thức, càng nhìn chung quanh đứng lên, coi là Phó Thanh Phong vẫn giấu kín thân hình đi theo phía sau hắn. Nhưng mà, hắn vừa mới vừa nghiêng đầu, liền từ trước mặt trong gương nhìn thấy một đạo người mặc áo xanh hư ảnh từ trong thân thể của hắn bay ra. Nam nhân tuy là hư ảnh, lại như cũ có thể nhìn ra hắn vậy liền tiêu sái như gió khí chất. Mặt như ngọc hắn dưới má có ngũ liêu phu cần, bộ dáng ước chừng hơn 40 tuổi, khóe môi nết lên ôn hòa nụ cười nhàn nhạt. Nhìn nó bộ dáng, chính là Phiếu Miểu Tông Phó Tông chủ, Phó Thanh Phong. Trương Thiên Nhẫn nhìn thấy một màn này sau, từ đầu đến chân đều rất giống bị một chậu lạnh buốt thấu xương, nước lạnh tưới xuống một dạng, trong nháy mắt lên một thân nổi da gà, xương cổ sống càng là sinh ra một cỗ ý lạnh, bay thẳng đỉnh đầu mà đi. Hắn ngơ ngác nhìn Phó Thanh Phong thân ảnh, bờ môi run rẩy, nửa ngày nói không ra lời. Ngược lại là Phó Thanh Phong, từ sau khi xuất hiện liền không có chú ý qua Trương Thiên Nhẫn, mà là mắt lộ ra tán thưởng mở miệng nói, không hổ là Ma đạo thánh địa Hoàng Tuyền đạo tông, thế mà còn cất giấu đạo hữu như vậy tu sĩ. Trong Viễn đạo quân tên, bản tọa ngày xưa cũng có nghe thấy. Từ coi là vị này đạo quân năm đó đã bị tru sát, chưa từng nghĩ thế mà thay hình đổi dạng, trở thành Hoàng Tuyền đạo tông nội môn chấp sự. Bách Huyễn đạo nhân cười cười, nói lão phu lúc còn trẻ từng phạm qua ngu xuẩn, bị người nhất câu dẫn liền vào tà đạo, cũng may quay đầu không muộn. Phó Thanh Phong nghe nói lời ấy, trên mặt lộ ra vẻ kính nể. Thiên hạ tu sĩ nhiều như cá giết sang sông, nhưng không có mấy người có thể bỏ qua rơi cơ hồ sánh vai điệu tiên tu vi, mà đi bắt đầu lại từ đầu tu luyện. Nhưng trước mắt tu sĩ, lại là một trong bốn, lại hoặc là duy nhất. Lúc này, Trương Thiên Nhẫn rốt cục lấy lại tinh thần, khắp khuôn mặt là băng hàn chi sắc, nghiến răng nghiến lợi nói, "Phó Thanh Phong, lão phu muốn biết, ngươi tại lão phu trong thân thể, đến tuột cùng chờ đợi bao lâu?" Thân ở giữa không trung Phó Thanh Phong nghe được câu này sau, túi đầu xuống, nhìn xuống Trương Thiên Nhẫn, khóe môi nhếch lên nụ cười nhàn nhạt đại khái, là bản tọa đến Quan Hải thành, cũng cùng chấp sự gặp mặt một lần kia đi. Còn nhớ rõ đống kia canh kim mỏ sao? Trương Thiên Nhẫn nghe được câu này sau, gương mặt đều mơ hồ co quắp, run giọng nói cách khác, ngươi chưa bao giờ tin tưởng qua lão phu trong miệng nội dung. Tấu chương xong, chương 276. Thứ hôm nay, lão phu cùng ngươi không chết không lứt. Xuống. Chương 276, từ hôm nay, lão phu cùng ngươi không chết không lứt. Xuống. Phó Thanh Phong nghe được Trương Thiên Nhẫn câu này tra hỏi sau, thần tình trên mặt vẫn là phong khinh vấn đạm, thậm chí còn treo ấm áp dáng tươi cười, mặc dù hắn không có trả lời, nhưng hắn trong mắt lại tại lúc này tràn đầy mê thị, toát ra nhìn về phía con kiến hôi ánh mắt. Trương Thiên Nhẫn nhìn thấy loại ánh mắt này sau, trong lòng không khỏi run lên, không khỏi chăm chú mân khởi miệng. Nếu là lúc trước, hắn căn bản không dám đi cùng Phó Thanh Phong đối mặt. Có thể giờ phút này, hắn chỉ muốn đạt được một đáp án, bởi vậy, cứng cổ, chữ câu câu nhìn chằm chằm Phó Thanh Phong. Phó Thanh Phong khe khẽ lắc đầu, nói Trương chấp sự, vô chi là một loại hạnh phúc, ngươi cần gì phải biết nhiều như vậy đâu. Trương Thiên Nhẫn không nói gì, như cũ gắt gao nhìn chằm chằm Phó Thanh Phong. Phó Thanh Phong gặp hắn chấp mê bất ngộ, than nhẹ một tiếng, thanh âm cũng lạnh đứng lên, nói cũng được, đã ngươi muốn biết, nói cho ngươi cũng không sao. Bất quá, cái này cần từ Phiếu Miểu Tông thành lập lúc bắt đầu nói lên. Tông môn này chính là ta cùng Thẩm đạo hữu vì che giấu tung tích mà cố ý thành lập đi ra. Các ngươi tất cả mọi người tu luyện công pháp đều là bản tọa cùng Thẩm đạo hữu tùy tiện lập đi ra, bất luận là chính đạo còn là ma đạo đều là như vậy. Sự hiện hữu của các ngươi đối với bản tọa cùng Thẩm đạo hữu mà nói, nhưng thật ra là hai đôi mắt cùng từng cái miệng. Khi các ngươi bắt đầu tu luyện những công pháp kia ngày đầu tiên, bản tọa cùng Thẩm đạo hữu liền có thể cảm giác được các ngươi bên người phát sinh mọi chuyện. Các ngươi đối với bản tọa cùng Thẩm đạo hữu hiểu rõ đều đến từ trong tông ghi chép cùng thường ngày phát hiện, nhưng các ngươi phát hiện được nội dung tất cả đều là hai người chúng ta dùng huyễn cảnh lập đi ra. Dựa vào các ngươi những người này cùng với những cái khác tông môn tu sĩ bắt đầu tiếp xúc, Thẩm đạo hữu trận pháp đại sư tên tuổi cùng bản tọa tính cách ngây thơ lương thiện tên tuổi mới có thể không âm thanh không vang vang vọng rất nhiều tông môn. Trương chấp sự lần này biết bản tọa vì sao cùng ngươi vừa mới gặp mặt liền tặng cho ngươi một đống canh kim mỏ nguyên nhân đi. Ngươi cho là bản tọa tính cách ngây thơ lương thiện mới có thể tin tưởng ngươi vậy liền phiên chuyện ma quỷ. Có thể trên thực tế ngươi tiếp xúc đến Như Ý Kim Cô Đồng cũng lập nói láo lừa gạt đệ tử, mang theo Như Ý Kim Cô Đồng đi Đông Hải đáy biển tìm quặng sắt, bắt đầu vì nó khôi phục linh tính, tất cả mọi chuyện đều là tại bản tọa cùng Thẩm đạo hữu nhìn chăm chú phía dưới bắt đầu tiến hành. Nhưng mà bản tọa mặc dù biết đây là một kiện tiên tiên trí bảo, nhưng không biết nó có cái gì uy lực, cho nên cô ý tặng cho ngươi một đống canh kim mỏ, muốn nhìn một chút nó đến tột cùng dựa vào cái gì có thể xưng là tiên tiên trí bảo. Làm sao? Có lẽ là ngươi rất phế vật nguyên nhân, món trí bảo này bày ra uy lực rất để bản tọa thất vọng. Ngươi bị Trấn Yêu Ti một đám người truy sát, là bản tọa vì ngươi che giấu bọn hắn bộ phận cảm giác, mới có thể để cho ngươi phản sát rơi những người kia. Ngươi tại Bạch Vân Tiền Viện bên trong đánh giết Phật tử pháp tốt lúc, chẳng lẽ liền không có nghĩ tới, một cái nguyên anh tu sĩ tại sao lại cùng ngươi đối mặt đứng đấy đi sử dụng thần thông sao? Thân là thánh địa Phật tử, nếu là dễ dàng như vậy liền đối phó lời nói, Phổ Thiện Thiên Viện cần gì phải đi bồi dưỡng hắn đâu? Ngươi cho rằng có Như Ý Kim Cô Đồng, ngươi liền có thể vượt cảnh mà chiến sao? Giống như ngươi thực lực như vậy, tu sĩ trúc cơ đều có thể đưa ngươi tùy tiện truy sát, tỉ như cách trăm ngàn mét, mấy đạo lôi pháp bổ xuống liền có thể đưa ngươi chém thành cho tàn. Như Ý Kim Cô Đồng cố nhiên có thể áp chế pháp bảo thần dị, nhưng ngươi đây, duy nhất một lần có thể ngăn cản vài thanh phi kiếm. Trương Thiên Nhẫn nghe được lời nói này sau, ngày xưa đủ loại kinh lịch lập tức tất cả đều hiện lên ở trước mắt. Hắn run rẩy bờ môi, muốn nói cái gì, nhưng cuối cùng lại bị tức giận cổ họng ngọt ngọt, một sợi tơ máu từ khóe miệng tràn ra. Hắn ngơ ngác sững sờ nhìn chằm chằm Phó Thanh Phong, trên mặt dần dần hiện ra màu cho tàn, hai mắt càng giống là xung khí một dạng nâng lên, thiên ti vạn lũ tơ máu, khiến cho hắn hai mắt tựa như biến thành màu đỏ tươi. Phó Thanh Phong bình tĩnh cười, "Trương chấp sự, ngươi phải đem tâm tính ổn định, lúc này mới nói mấy chuyện. Ngươi nếu là đột nhiên tức chết mà nói, coi như nghe không được sự tình phía sau. Còn nhớ rõ ngươi tại Tề Tiêu Thành bên ngoài, cùng Bạch Vân Thiền Viện, cùng Phổ Thiện Thiền Viện chấp pháp tăng chiến đấu sao? Ngươi thật chẳng lẽ cho là mình có thể đối đầu nguyên thần tu sĩ sao?" Về phần Bích Hà xem sự tình, trên thực tế, trong tay ngươi Như Ý Kim Cô Đồng đã bị Thanh Hồng đạo nhân cướp đi, liền ngay cả ngươi đều đã lâm vào sắp chết trạng thái. Là bản tọa đưa ngươi cứu sống, đem đạo quân ý niệm chu sát, đem Thanh Hồng đạo nhân trọng thương, lại vì ngươi một lần nữa bệnh một đoạn trí nhớ, ngươi mới có thể đã được như nguyện đến đánh giết vị kia đại thừa tu sĩ. Đúng rồi, ngươi cái gọi là đối với đạo quân hiểu rõ, cũng là bản tọa tại trong đầu của ngươi lâm thời lập mà ra một đoạn huyễn cảnh. Sẽ nói cho ngươi biết một việc, Bích Hà đạo quân thần giống dưới trong gian mật thất kia hết thảy tư liệu, cũng là bản tọa bỏ vào. Nói đến đây sau, Phó Thanh Phong ở trên cao nhìn xuống thân thể bắt đầu lay động Trương Thiên Nhẫn. Trương Thiên Nhẫn, nếu như không có bản tọa tại bên cạnh ngươi giúp ngươi làm sao có thể trốn được Trấn Yêu Ti truy sát? Lại thế nào khả năng sống đến bây giờ, càng xông ra to như vậy uy danh? Ngươi tại Phiếu Miểu Tông thời điểm chính là cái phế vật, điểm này chưa bao giờ thay đổi qua. Ngươi cho rằng ngươi biết hết thảy, có thể trên thực tế, ngươi vẫn luôn ở vào Nhạc Dương tính toán bên trong. Thích ngươi nữ tu từng cho ngươi viết qua một phong thư, Nhạc Dương cũng ưa thích vị này nữ tu. Kể từ lúc đó, ngươi liền bắt đầu lâm vào Nhạc Dương tính toán bên trong. Nhạc Dương bắt trước bút tích của ngươi, đem vị nữ tu kia mắng dâm đãng không chịu nổi, cho nên khi ngươi trở lại tông môn sau, lập tức trở nên người người kêu đánh. Liền ngay cả ngươi năm đó tu hành Nhiên Hồn Đại Pháp cũng là Nhạc Dương lơ đãng nhắc nhở ngươi, ngươi mới có thể đi tu luyện. Coi ngươi tu luyện tới chút cơ kỳ thời điểm, Nhạc Dương liền bỏ ra một chút tài nguyên, xin mời một vị nào đó chấp sự trước mặt mọi người phế bỏ tu vi của ngươi. Ngươi có phải hay không vẫn cho là đây là tông môn pháp quy? Có thể ngươi chưa bao giờ nghĩ tới, nếu như Phiếu Miểu Tông không để cho tu hành ma công mà nói, như thế nào lại đem môn công pháp kia đặt ở công pháp trong các? Thậm chí tại ngươi không biết rõ tình hình tình huống dưới, Nhạc Dương cũng là tu hành công pháp ma đạo, bằng không mà nói, lấy tư chất của hắn, lại há có thể tại 50 năm bên trong đột phá kim đan kỳ. Trương Thiên Nhẫn nghe đến đó thời điểm, đại não đã là trống rỗng. Hắn không nghĩ tới, chính mình hơn nửa đời người dĩ nhiên thẳng đến đều ở vào những người khác trong tính toán. Phó Thanh Phong nhìn thấy trên mặt hắn triển lộ ra vẻ mờ mịt sau, rốt cục nhẹ nhàng thở dài, lắc đầu nói, cho nên bản tọa ngay từ đầu liền nhắc nhở qua ngươi, vô tri là một loại hạnh phúc. Nếu như ngươi không biết những chuyện này lời nói, ngươi còn là cái kia cầm trong tay Như Ý Kim Cô Đồng, sát nguyên thần tu sĩ như là giẫm chết sâu kiến một dạng đơn giản người giữ bảo vật. Khi nói đến đây, khoe miệng của hắn lần nữa lộ ra dáng tươi cười, trong thanh âm tràn đầy mê hoặc hương vị, nhưng mà bản tọa chính là Phiếu Miểu Tông vị kia tính cách lương thiện phó tông chủ, như thế nào để tông môn chấp sự như vậy trầm luân đâu? Trương chấp sự, ngươi đã từng nhịn lâu như vậy, nếu ngươi có thể đem đây hết thảy xem như chẳng có chuyện gì phát sinh qua, tiếp tục nhịn xuống đi mà nói, ngươi còn là cái sát nguyên thần như giết sâu kiến bình thường người giữ bảo vật. Thậm chí, lần này bản tọa không cần lại giống như trước một dạng âm thầm xuất thủ, có thể quang minh chính đại giúp ngươi, chính là ngươi muốn đánh giết đại thừa tu sĩ, cũng vô cùng dễ dàng. Dù sao, mấy ngày này, chúng ta không phải hợp tác rất ăn ý sao? Nếu không có như vậy, ngươi làm sao lại tự tin đến đây Ma đạo thánh địa, hướng chư vị nguyên thần chấp sự mở miệng uy hiếp đâu? Trương Thiên Nhẫn nghe được lời nói này sau, trên mặt mũi giàn mua lộ ra cười thảm chi sắc. Nguyên lai, lão phu vẫn luôn là một chuyện cười. Thân hình hắn lảo đảo lùi lại mấy bước, ngẩng đầu lên, nhìn về phía trước mặt đám người. Hoàng Tuyền Đạo Tông những chấp sự kia, nhìn về phía Trương Thiên Nhẫn trong ánh mắt tràn đầy vẻ thương hại, Bách Huyền đạo nhân cũng là nhẹ giọng thở dài. Những chuyện này, cho dù là bọn hắn, cũng là lần thứ nhất biết. Bọn hắn vẫn cho là Trương Thiên Nhẫn uy danh, là chính hắn xông xáo đi ra, không nghĩ tới, đây hết thảy đều là bởi vì có người đang âm thầm tương trợ. Bách Huyền đạo nhân thở dài sau khi, trong lòng cũng đang suy tư có muốn hay không thu lưu Trương Thiên Nhẫn. Nếu như không chứa chấp mà nói, sự tình hôm nay lan truyền ra ngoài, Trương Thiên Nhẫn chỉ có triệt để nhập ma, có hung thần trợ giúp, mới có thể sống sót. Có thể thu lưu mà nói, Trương Thiên Nhẫn trên người phiền phức liền phải bọn hắn đến đương đối. Nhưng Hoàng Tuyền Đạo Tông lại có thể bởi vậy đạt được một kiện tiên tiên trí bảo, Bách Huyền đạo nhân tin tưởng, như ý kim cô đồng uy lực tuyệt không chỉ Phó Thanh Phong nói đơn giản như vậy. Ngay tại hắn nghĩ như vậy thời điểm, bốn phía đột nhiên nổi lên phong đến. Hô hô trong tiếng gió, Bách Huyền đạo nhân bỗng nhiên nhìn về phía Trương Thiên Nhẫn. Chỉ gặp hắn mặc dù tại cười thảm, có thể hai mắt đã hoàn toàn biến thành màu đỏ tươi, trên thân càng có từng sợi hắc khí phiêu đãng đứng lên nhập ma. Nhìn thấy một màn này sau, Bách Huyền đạo nhân hơi biến sắc mặt, vội vàng quát, tất cả mọi người, lập tức trở về tông môn, ngàn vạn không có khả năng bị những hắc khí kia nhiễm đến. Nghe được hắn sau, những cái kia từ vừa mới bắt đầu liền không có tồn tại gì cảm giác nguyên thần chấp sự, vội vội vàng vàng thông qua sơn môn chỗ kia màu đỏ như máu vòng xoáy trở về tông môn. Cơ Vân nghe được câu này sau, cũng ôm dưỡng hồn đàn, túi đầu hướng vòng xoáy màu đỏ chạy tới. Hôm nay nhìn thấy sự tình, để trong lòng hắn chấn động kịch liệt, Trương tiền bối sự tình chính là vết xe đổ, từ nay về sau, ta không thể để cho bất luận kẻ nào biết ta cũng có một kiện tiên tiên chí bảo sự tình, bằng không mà nói, tất nhiên sẽ cùng Trương tiền bối một dạng, bị một vị nào đó đại năng khống chế thể xác tinh thần, điều khiển hết thảy. Phó Thanh Phong chính là một sợi nguyên thần, đối với hắn mà nói, dù là tiêu vong điệu cũng không quan trọng, cho nên hắn cũng không có bất luận cái gì tránh né hành động, ngược lại có chút hăng hái nhìn xem Trương Thiên Nhẫn. Bách Huyền đạo nhân bởi vì tự phế đạo quân tu vi, tâm cảnh sớm đã trở nên không tì vết sáng long lanh, tự nhiên cũng không sợ tâm ma quấy nhiễu, bởi vậy, hắn cũng không có về tông, mà là đứng tại vòng xoáy màu đỏ trước, mắt không chấp nhìn xem Trương Thiên Nhẫn. Chỉ gặp hắn màu xám trắng sợi tóc theo gió phiêu lãng, mà trên thân thể phiêu đãng mà lên hắc khí cũng dần dần trở nên nồng đậm, mà trên mặt cũng hiện đầy từng đầu mạch máu trạng hắc tuyến, đem hắn phụ trợ không gì sánh được dữ tợn đáng sợ. Những hắc khí kia phiêu đãng đến không trung sau, tụ ma thành mây, đem Hoàng Tuyền Đạo Tông sơn môn phụ cận không trung che lấp. Dỗ bị tu tiên giới, thậm chí rất nhiều tu tiên giới, mặc dù nhận đạo quản hạt, nhưng loại này quản hạt lại biết so Thần Châu đại lục chỉ hoan rất nhiều. Nếu không có như thế, giờ phút này sớm đã sấm sét vang dội, do đạo hạ xuống chu ma cướp. Trương Thiên Nhẫn tu vi mặc dù không có nhập ma mà tăng nhiều, nhưng tràn ngập ở trên người hắn ma khí, lại khiến cho thực lực của hắn muốn so đã từng càng khủng bố hơn. Tiếng gió vun vút bên trong, Trương Thiên Nhẫn chậm rãi ngẩng đầu lên, hiện lộ ra một tấm dữ tợn không gì sánh được khuôn mặt. Hắn dùng một đôi màu đỏ tươi hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm Phó Thanh Phong nguyên thần hư ảnh, thanh âm tựa hồ là từ cựu U Chi địa phát ra bình thường, mang theo không gì sánh được nồng đậm băng lãnh hương vị Phó Thanh Phong. "Thứ hôm nay, lão phu cùng ngươi không chết không lứt." Đang khi nói chuyện, hắn đưa tay gỡ xuống sợi tóc ở giữa ngọc châm, cổ tay chỉ là khẽ đảo, ngọc châm liền khôi phục chân dung, đó là một cây hai đầu kim cô, ở giữa có một đoạn ô sắt gậy sắt. Bách Huyền đạo nhân lông mày nhíu lại, rất có hứng thú nhìn xem như ý kim cô động bộ dáng, đây là hắn lần thứ nhất nhìn thấy danh dương thiên hạ tiên thiên chí bảo. Phó Thanh Phong thì tại lúc này lắc đầu cười một tiếng, buồn cười nói, "Trương chấp sự, ngoan thoại ai cũng sẽ nói, có thể nghĩ muốn nói ngoan thoại, cũng là muốn nhìn thực lực. Ngươi hôm nay nếu là nguyên thần tu sĩ, bản tọa nghe được ngươi lời nói này, coi như sẽ lo lắng không ngủ được. Nhưng ngươi chỉ là kết đan, từ đâu tới là gan dám đối với bản tọa nói ra nói đến đây đến?" Khi nói đến đây, khoe miệng của hắn dáng tươi cười càng phát ra nồng đậm không chết không thôi, bốn chữ này ngược lại là nói sát ý bừng bừng, "Có thể ngươi cho rằng ngươi là thoại bản bên trong nhân vật chính sao? Bản tọa trong mắt ngươi là có bao nhiêu ngu xuẩn, mới có thể để cho ngươi coi là, tại ngươi nói xong đoạn văn này sau, sẽ còn cho ngươi cơ hội này, để cho ngươi giữ lại tính mệnh đi tu luyện, tìm đến bản tọa báo thủ." Nói đi, hắn mặt mũi tràn đầy thất vọng lắc đầu, "Bản tọa cho là ngươi tại nhập ma sau, có thể cho bản tọa mang đến một chút kinh ngạc vui mừng. Nhưng bây giờ xem ra, nhập ma về sau, ngươi vốn cũng không làm sao nhạy bén, đầu óc trở nên càng ngu xuẩn. Cho tới giờ khắc này ngươi vẫn chấp mê bất ngộ, là gì vãng kinh lịch cho ngươi tự tin sao? Cho là một cây nặng mười mấy vạn cân gậy sắt có thể đem bản tọa đánh chết." Trương Thiên Nhẫn nghe được lời nói này sau, thần sắc không có một chút biến động, chỉ là màu đỏ tươi trong hai mắt toát ra thần thái trở nên càng thêm băng lãnh. Hắn từ trong hàm răng gạt ra hai chữ "đến chết đi". Tiếng nói lối ra trong nháy mắt, hắn bỗng nhiên giơ lên như ý kim cô bổng, đem hết toàn lực đánh tới hướng Phó Thanh Phong. Lực lượng khổng lồ khiến cho như ý kim cô bổng vừa mới huy động, liền đem không khí đánh ra hoành một tiếng. Nhưng đối mặt công kích như vậy, Phó Thanh Phong không tránh không né, chỉ là dựng thẳng lên bàn tay, sớm chờ ở như ý kim cô bổng quỹ tích vận hành bên trên. Rốt cục, tại Trương Thiên Nhẫn tràn đầy trong ánh mắt mong chờ, như ý kim cô bổng đập vào Phó Thanh Phong trên lòng bàn tay. Nhưng song phương tiếp xúc, nhưng không có một chút thanh âm phát ra. Trương Thiên Nhẫn đang mong đợi như ý kim cô trên bổng trên mặt lấy lực lượng khổng lồ có thể đem Phó Thanh Phong nguyên thần đánh tan, nhưng Phó Thanh Phong trên mặt lại hiện lộ ra nhẹ nhõm thân sắc, tựa như không có nhận bất cứ thương tổn gì. Nhìn thấy một màn này sau, Trương Thiên Nhẫn sắc mặt đại biến. Hắn không dám tin nhìn chằm chằm Phó Thanh Phong, không tin Phó Thanh Phong một chút sự tỉnh đều không có. Tại hắn loại ánh mắt này bên trong, Phó Thanh Phong năm ngón tay nắm chặt thân gậy kim cô, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, lòng bàn tay liền có lôi quang nhấp nhoáng, điều điều lôi cô càng là thuận như ý kim cô đồng thân gậy trực tiếp đập nện tại Trương Thiên Nhẫn bàn tay, ép hai tay của hắn buông lỏng. Sau một khắc, cái này tiên thiên chí bảo liền bị giữ tại Phó Thanh Phong lòng bàn tay. Hắn nhẹ giọng cười nói, "Trương chấp sự, gặp được sao? Bản tọa dù là không có tiên thiên chí bảo, ngươi cũng sẽ không là bản tọa địch thủ. Sâu kiến dù là cầm chí bảo, cũng là sâu kiến, mà sẽ không lập tức thành tiên. Người từ lúc nào không dựa vào tiên thiên chí bảo, cũng có thể phát huy ra uy hiếp nguyên thần đại thừa tu vi lúc, tiên thiên chí bảo uy lực mới có thể trong tay ngươi hiện ra. Bách Huyễn đạo nhân nhìn thấy một màn này, lại nghe Phó Thanh Phong trong miệng lời nói, nhịn không được nhíu mày. Hắn có thể nhìn ra, Phó Thanh Phong từ sau khi xuất hiện, vẫn tại đả kích lấy Trương Thiên Nhẫn đạo tâm là bởi vì lo lắng Trương Thiên Nhẫn trưởng thành đi tìm hắn báo thù sao? Cho nên không cho hắn trưởng thành cơ hội, triệt để diệt đi lòng tin của hắn, hủy đi đạo tâm của hắn, dùng cái này đến triệt để phế bỏ vị này người giữ bảo vật. Hắn cùng Phó Thanh Phong chính là lần thứ nhất gặp mặt, nhưng chỉ là một mặt, vị tu sĩ này liền để lại cho hắn ấn tượng cực sâu, đây là một vị mạo như nha sĩ, nội tâm độc ác tu sĩ.